Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 8 của câu chuyện Trò chơi của kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Phần 23. Lời tiên tri của Pascal đang trở thành hiện thực. Dù cánh cửa của Minh Phủ đã bị khóa trái, Mila có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu trong một cái cốc màu sặc sỡ đặt ở trên bàn làm việc cũ của mình. Cô dùng nó để trốn thoát. Hiss nhìn cô trong giây lát với đôi mắt ương ướt, và cô nhận ra mình không thể bỏ nó lại một mình. Cô bèn dắt con chó theo. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, họ thấy mình rơi vào một cảnh tượng náo loạn đang bao trùm trụ sở cảnh sát. Các cảnh sát bối rối vì họ không thể có mặt đồng thời tại khắp các khu vực của thành phố. Qua những gì trao đổi với nhau, dường như bọn tội phạm đã đột ngột chui ra khỏi bóng tối mà chúng ẩn mình suốt khoảng thời gian qua để nhấn chìm các đường phố trong máu và lửa. Mila nhận ra cô đang chứng kiến kết cục thê thảm của phương pháp Sutton. Pascal đã có lý khi cho rằng sớm muộn rồi cái ác cũng sẽ ra khỏi nơi khác và chiếm lĩnh thế giới thực. Băng qua tòa nhà cùng với con chó mà không bị ai để ý, cô không biết Berit đang bị giam ở đâu. Dù sao thì cô cũng không có thời gian để giải thoát cho anh ta. Và chuyện đó quả là rủi ro. Cô sẽ nghĩ cách để cứu Berit sau. Cô nợ anh một lời xin lỗi. Người và chó đi thang máy xuống dưới tầng hầm thứ hai. Kế hoạch của Mila là rời khỏi trụ sở qua lối trường bắn đa giác. Thường thì có khá nhiều sĩ quan cảnh sát đến đây để tập bắn, nhưng do tình hình hiện tại, trường bắn vắng tanh vắng ngắt. Sau khi đã ra ngoài, Mila tìm một chiếc xe hơi. Cô nhanh chóng phát hiện thứ mà mình có thể mượn đỡ, một chiếc Volvo mà cũ dền, có từ những năm 80, một món đồ cổ thực sự. Nó thuộc về một kiến trúc sư hoặc một kỹ sư, vì Mila thấy trong xe có vài ống đựng bản vẽ và nhiều mẫu vật liệu xây dựng. Cô lái xe qua khu phố vắng với con Hiss đang nằm ngủ ở trên băng ghế sau. Tiếng còi hụ vang lên inh ỏi. Khi đến một ngã tư, cô đếm được 6 chiếc xe cảnh sát đang lao hết tốc lực ngay trước mặt mình. Mila bật đài. Phát thanh viên thông báo về một quả bom vừa phát nổ tại một trung tâm thương mại mở cửa sau đêm. Một vụ nổ súng đang diễn ra tại một sàn nhảy tại trung tâm thành phố và một vụ cướp có vũ khí ở cửa hàng nữ trang ở một khách sạn lớn. Sau đó cô được biết thêm một chi tiết cơ bản. Những vụ việc xảy ra đồng thời kia cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều được bắt đầu trong lúc cô bị nhốt tại trụ sở cảnh sát. Một điều gì đó mách bảo cô rằng các đồ đệ của Enigma muốn dụ cô ra ngoài để có thể bắt đầu cuộc săn đuổi. Bọn chúng không cần phải chờ thêm, cô đang đi thẳng đến nơi chúng đã đợi sẵn. Tại khu vực cảng sông, gió mạnh thổi các đám mây màu cam tại khu vực trên bầu trời, tựa như lũ chim âm binh thoát ra từ địa ngục. Mila đổ xe trước một gara ở đầu bến. Cô nói với Hiss rằng mình sẽ sớm quay lại, rồi viết một tờ giấy nhỏ và kẹp vào cần gạt nước trên kính chắn gió. Khi người ta đến cậu chiếc xe đi cùng con chó, họ sẽ tìm thấy các thông tin cần thiết để liên hệ với đặc vụ Simon Berit. Mila đi dọc theo bến cảng, không có ai xuất hiện. Vào thời điểm 2 giờ sáng hiện tại, chuyện này có thể được coi là bình thường, nhưng không phải đêm nay, cô tự nhủ. Vì vậy tốt hơn hết, cô nên thận trọng và tiếp cận quán bar của Laura Otis từ một hướng khác. Laura rất giỏi việc đóng vai một đứa con gái canh cánh, lo cho người mẹ vô trách nhiệm. Vụ ném lọ nước hoa xuống sàn là một màn diễn xuất đỉnh cao. Berit đã bị vô hiệu hóa. Kế hoạch không dựa trên sự xảo huyệt, mà dựa vào tình cảm. Nó khai thác sự thân thiết giữa Berit và cô. Đồng đảng của kẻ nhắc tuồng biết cô chắc chắn sẽ để ý tới thứ đã tiết lộ sự hiện diện của một người phụ nữ khác trong cuộc đời của anh. Nhưng nếu chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã nắm được một chi tiết riêng tư, như mùi nước hoa của bạn gái Berit, thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Thế nhưng vì một lý do không thể giải thích được, Mila tin rằng chúng sẽ không sát hại cô trong thế giới thực. Cái chết của cô sẽ diễn ra tại nơi khác. Lúc đến quán bà, cô ngạc nhiên nhận ra nó đã tắt đèn. Mùi cồn khá gắt. Cô lờ dò bước trong bóng tối lờ mờ và cảm thấy những mảnh thủy tinh kêu lạo xạo dưới đế giày. Những kẻ đến đây trước cô đã đập vỡ đống chai rượu bà trên kệ. Mila nhìn quanh, đồ đạc trong quán cũng bị phá phách. Tại khu vực được ngăn ô, trên chiếc bàn duy nhất còn lành lặn, có một bì thư màu trắng. Từ xa cô đã trông thấy viên nước mắt thiên thần đã được đặt trên đó. Cô đoán nội dung thư sẽ là phần thưởng dành cho cô vì đã giải cứu được vụ bí ẩn của Rosie Otis. Kinh độ còn thiếu để cô có thể quay lại nơi khác. Bất chấp mối lo bị phục kích, Mila tiến đến chỗ chiếc bàn. Mùi cồn nồng nặc lẽ ra phải khiến cô cảnh giác, nhưng cô chỉ nhận ra nguy hiểm khi đầu gối vấp phải một thứ gì đó rất mạnh. Một tiếng tách vang lên. Cô cụp mắt xuống và trông thấy sợi dây cước nhanh chóng được thu về bởi một thiết bị cuộn dây gắn trên cái cần câu đặt trước cửa tường bên trái. Đầu kia, nó được buộc vào một chiếc bật lửa Zippo của Laura Otis gắn dưới chân một cái ghế. Ngọn lửa cồn phừng lên. Cô đã rơi vào một cái bể lửa. Mila cố gắng đá văng cái ghế ra xa, nhưng đã quá muộn. Những lưỡi lửa đã vươn dài trên mặt sàn lon lón thứ chất lỏng dễ cháy. Một bức tường lửa vươn cao trước mặt Mila. Cô có thể thoát thân bằng cách quay ngược theo lối cũ, nhưng để tới được chiếc bàn kia thì cô phải lao mình vào hỏa ngục này. Cô nguyền rủa Enigma trong lòng, nhưng không còn thời gian để đắn đo nữa. Dậm chân lấy đà, cô hít một hơi sâu rồi lao qua đám cháy. Những lưỡi lửa rực nóng quấn lấy đôi chân của cô, ngấu nghiến lớp vải quần và một phần áo khoác. Hai bàn tay che trước mặt để bảo vệ khỏi hơi nóng. Cô buộc phải dừng lại khi mới chạy được 2 mét. Cô lấy hơi và cố gắng thử vận may lần nữa, nhưng cũng chỉ dấn thêm một vài bước. Mila nhìn thẳng trước mặt. Vũ điệu triêu ngươi của những lưỡi lửa đang tiến đến chỗ lá thư nhanh hơn cô nghĩ và bắt đầu bén tới lớp giấy. Phần lý trí trong cô bảo rằng đã quá trễ, nhưng bản năng làm mẹ không ngờ tới đã thúc đẩy cô tiến lên. Cho đến lúc này, cô vẫn còn tưởng mình cảm thấy có lỗi với Elise vì không yêu thương con bé. Nhưng hóa ra lý do là một thứ khác. Không ai đánh đổi mạng sống của mình cho người khác nếu không thực sự yêu thương người ấy. Bất chấp tất cả, cô buộc lòng phải bỏ cuộc vì lá thư đã cháy thành tro. Mila lui lại giữa đám khói mù mịt khiến cô ngạt thở. Để ra ngoài, cô đạp mạnh vào cửa quán và tiếng chuông gió bi hài vang lên thay cho một lời tiễn biệt. Khi đã ở bên ngoài, cô khuỵu xuống, hai tay chống vào lớp nhựa đường. Cô ho sặc sụa đến mức suýt nôn mửa, sợ rằng mình sẽ ngất đi. Thế rồi một cách chậm rãi, cô bắt đầu lấy được hơi thở. Mila ngoái nhìn phía sau khi đã đủ sức để làm điều đó. Cô thua thật rồi, mọi thứ đã chấm dứt, trò chơi đã kết thúc, không còn cách nào quay trở lại nơi khác được nữa. Phần 24. Mila lái xe lòng vòng cho đến 4 giờ sáng, Hiss vẫn nằm ngủ trên băng ghế sau. Cô thèm được như con chó. Từ nửa tiếng trước, một ý nghĩa đã hình thành trong đầu của Mila mà không chịu rời đi. Cô quyết định đi theo nó đến cùng. Cái phong bì trong quán bar khiến cô nhớ tới một lá thư khác. Nó được gửi cho cô hàng năm để hối thúc người nhận ra một quyết định. Mila dừng xe trước cổng bệnh viện và quan sát những ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà nằm giữa một khuôn viên cây xanh rộng lớn. Nơi này giống như một pháo đài, nơi những luật lệ của thế giới bên ngoài gần như hay thậm chí không thể tồn tại. Một kiểu nơi khác nhưng trầm lắng hơn. Ở đây thời gian tồn tại được tính bằng cách khác, ngày và đêm, cũng giống như cuộc sống và cái chết, có ý nghĩa tương đương với nhau. Bên trong các bức tường, trên chiếc giường của một căn phòng ở tầng 4, nằm chênh vênh giữa sự sống và cái chết từ 10 năm nay là bố của con gái cô. Mila đã từng đến đây kể cả vào những giờ giấc trái khuấy như lúc này. Thế nên, khi cô xuất hiện tại sảnh lễ tân, người ta cho phép cô đi qua. Cũng vì đã biết cô làm công việc gì, các y tá không để ý lắm tới bộ quần áo cháy xém và diện mạo bơ phờ của cô. Mila rất muốn giải thích với họ rằng cô không còn nơi nào khác để đến. Cô đi thang máy đi lên khu dành cho những bệnh nhân hôn mê. Mọi thứ chìm trong một ánh sáng xanh tái, mờ nhạt. Như thể thông báo rằng sự nghỉ ngơi thường trực tại đây không nên bị làm phiền. Những bức tường và sàn nhà được sơn màu xanh lá cây. Các nhân viên trực đêm di chuyển một cách ý tứ trong sự im lặng ngột ngạt. Căn phòng mà Mila quan tâm nằm ở cuối hành lang. Nó có tầm nhìn tệ nhất vì mở ra một cái sân trong, nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới. Dù sao thì đối với người đàn ông đang nằm ở giữa đống dây nhợ máy móc kia, chuyện đó chẳng thành vấn đề. Chính Mila là người đã đưa bố của con gái mình tới đây và điều đặn chuyển một khoản tiền kha khá hàng tháng để ông ta được duy trì sự sống. Năm nào cô cũng khước từ lời đề nghị chấm dứt sự chịu đựng của bệnh nhân do các bác sĩ đã đưa ra. Nhưng vì người thân duy nhất của ông ta là con gái cô và Mila là người giám hộ của Elise cho tới tuổi trưởng thành, nên cô chính là người quyết định có rút dây hay không, cũng như thời điểm thực hiện chuyện đó. Cô không nghĩ mình sẽ làm vậy vì cô không tin vào án tử hình. Người đàn ông này xứng đáng bị chung thân. Chắc cô đang tự hỏi mình sẽ làm gì nếu có thể quay ngược thời gian. Pascal đã nói như thế. Và Mila nghĩ rằng nếu có thể, cô sẽ không đưa Alice đến thế giới này. Bởi lẽ mỗi khi nhìn con gái mình, cô lại thấy bố của nó, kẻ đã thao túng, lợi dụng và phản bội cô. Buổi sáng mà Alice mất tích, có một con hươu lớn trong căn bếp của tôi. Mila bỗng cất tiếng dù không hiểu tại sao. Cô cũng muốn nói với ông ta rằng một kẻ nhát tuồng khác đã bước vào cuộc đời cô, tương tự như kẻ đã đưa họ đến với nhau. Người đàn ông đang nằm trên giường và cô là người duy nhất hiểu được tính chất nghiêm trọng của tình hình. Bởi vì việc Enigma đang bị giam trong một nhà tù siêu an ninh, không thay đổi được gì, hắn vẫn là một mối nguy hiểm. Giá như Mila cho ông ta xem được tấm ảnh đã xóa hết hình xăm của hắn mà cô giữ trong túi của mình, chắc có lẽ ông ta sẽ giải được bí ẩn nằm sau khuôn mặt của một người bình thường. Bởi vì bản thân ông ta trong quá khứ cũng đã từng giống với một người tử tế. Mila muốn tả cho ông ta nghe cảnh tượng trong quán bar của nơi khác. Trong đó cô thấy ông ta tỉnh táo, nhưng đã đổi khác và đang đẽo một cái xương người. Cô muốn cho ông biết rằng con gái cô rất hay hỏi về bố, mặc dù cô đã bảo nó là ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Alice vẫn cứ chờ. Có lẽ ta phải rút dây thật, cô nhủ thầm, để chấm dứt hẳn cái trò hề này. Nhưng cũng như những lần khác, cô không đến đây để trò chuyện với ông ta với ảo tưởng rằng cho dù đang ở đâu, ông ta vẫn nghe được lời cô nói. Cô đến đây là vì Pascal. Một lần nữa, cô nhớ đến mẫu đối thoại của họ vào đêm cuối cùng, trong ngôi nhà cháy. Nếu một tai nạn nào đó khiến chúng ta không thể đi lại được nữa, chúng ta có thể làm được chuyện ấy tại nơi khác. Những người thoát khỏi tình trạng hôn mê sẽ học cách sinh hoạt hoặc cách làm những việc thiết yếu. Lúc đầu Duer được sử dụng như một trung tâm phục hồi chức năng để mang lại hy vọng cho các bệnh nhân. Lúc ấy, Mila đã bị phân tâm bởi ý nghĩ rằng Pascal chắc hẳn đã có một trải nghiệm kinh khủng trong quá khứ và vẫn còn mang gánh nặng của nó cho đến hiện tại. Những gì ông ta nói chỉ là hiện lên trong đầu cô sau này. Khi cô cầm lấy chiếc van voi và không biết phải làm thế nào để quay lại nơi khác khi không có tọa độ điểm đến. Thỉnh thoảng, một ai đó sẽ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, do đó cần phải dạy dỗ để trả lại cho anh một cuộc sống bình thường, ít ra là một phần nào đó. Mila quyết định kết thúc chuyến viếng thăm. Cô quay lưng với người đàn ông duy nhất trong đời mình và rời phòng. Cô đi lang thang xuống tầng trệt của bệnh viện. Đúng như cô hình dung, có một cái kho cất máy tính cũ cùng các thiết bị phục hồi chức năng. Cô tìm thấy nhiều kính thực tế ảo và cần điều khiển, trong lòng khắp khởi hy vọng. Cô lấy một màn hình, một thùng máy và ráp lại thành một chiếc máy tính hoàn chỉnh trong một góc kín đáo. Khi bật máy tính lên, cô háo hức chờ xem biểu tượng của trò chơi có nằm trên màn hình chính hay không. Có, nhưng cô chưa vội mừng vì mới chỉ là hoàn thành một phần công việc. Mila mở chương trình. Trên màn hình xuất hiện cổng thông tin với quả địa cầu và cửa sổ giờ đây đã rất quen thuộc với cô. Thông qua các tùy chọn của trò chơi, cô có thể tạo một thế giới rất giống với mình. Cô không biết liệu nó có thành công hay không, nhưng kế hoạch trong đầu cô có vẻ rất hợp lý. Bây giờ đến phần khó khăn, nhập vĩ độ và kinh độ. Không có chỉ dẫn chính xác, cô phải chọn một cách ngẫu nhiên. Cô nhập tọa độ của nơi mà ai phải tìm cô chắc chắn sẽ phải tìm đến, Minh Phủ. Mila lục trong túi và lấy ra một viên nước mắt thiên thần của Liska. Cô đặt nó vào lưỡi của mình, ý thức được rằng nếu có nguy hiểm nào đó xảy ra, chẳng hạn như bị một cái bóng xiết cổ hoặc một con rắn quấn chặt, thì lần này Pascal sẽ không có mặt để cứu cô. Cô sẽ phải tự mình cứu hoặc chịu khuất phục, vì cô tin chắc đó là điều mà Enigma trù liệu sẵn cho những ai dám xâm nhập trái phép vào vương quốc bóng tối của hắn. Một lần nữa cô nói thành tiếng, tao đã sẵn sàng. Sau đó cô đeo kính thực tế ảo và rơi vào sự quên lãng của nơi khác. Cô được chào đón bằng một loạt tiếng nổ nhắc nhở rằng thế giới ảo này đang tan rã. Tài sản những bước chân thất lạc, nụ cười trong những bức ảnh trên tường trông thật nham hiểm, ánh mắt của những kẻ mất tích đầy thù hận và tàn nhẫn, đàn ông, đàn bà và trẻ em dường như chất vấn cô trong câm lặng rằng tại sao cô lại ngừng tìm kiếm họ để trốn về ngôi nhà bên hồ cùng Alice. Cô muốn giải thoát họ khỏi những hình ảnh lừa dối đó, trả họ cho bóng tối mà vào một ngày nọ đã nuốt chửng họ vĩnh viễn. Ghi là bà Beatrice mất tích ở tuổi 37 khi đang mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng. Michael, ông bố của gia đình, một ngày như mọi ngày đã lên đường đi làm và được nhìn thấy lần cuối cùng trong bộ cơm lê cà vạt chỉnh tề bởi hai phượt thủ tại một con đường mòn dẫn lên núi. Larissa, 12 tuổi, có người mẹ vẫn còn nhận được những cuộc gọi điện thoại khác thường vào ban đêm, với đầu dây bên kia không vang lên âm thanh gì ngoài tiếng thở. Mila chưa bao giờ gặp họ, nhưng dường như họ đã trở thành gia đình của cô. Mỗi khi một tấm ảnh của người mất tích mới được chuyển đến Minh Phủ, cô lại lấy lưỡi lam cứa vào da thịt mình một vết thương nhỏ. Cơn đau giống như sự thiết lập một dao kèo, ghi lại dấu ấn trong ký ức. Khi đang miên man với những dòng suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng sột soạt. Có ai đó đang chuyển động trong phòng. Mila cố gắng quan sát, nhưng không bắt được dáng hình nào. Ai đó? Cô hỏi. Cháu không thể nói tên, một giọng trẻ con đáp lại. Pascal đã dặn cô tránh xa những hồn ma, nhưng Mila không còn thứ gì khác để bám víu. Tại sao cháu không muốn nói tên? Cháu không được phép nói chuyện với người lạ. Nhưng cháu đã từng nói chuyện với cô rồi đấy thôi, và bây giờ cháu đang làm điều đó một lần nữa. Cô nhấn mạnh sự mâu thuẫn. Thế nên có lẽ cô không phải là người lạ, có lẽ cháu biết cô là ai. Cô là mẹ của bạn ấy. Mila giật mình. Hồn ma này biết Elise sao? Con bé đang ở đâu? Nó có đang ở nơi khác không? Cháu dẫn cô đến chỗ đó được không? Hồn ma không đáp, Mila cũng không gặng hỏi. Con bé ổn chứ? Cô khẽ hỏi. Bạn ấy an toàn. Đúng lúc hình dáng cơ thể của hồn ma trở nên rõ nét, đứa bé 10 tuổi mặc áo thun đỏ xuất hiện trước mắt Mila. Nó có mái tóc vàng ngắn được chải kỹ và đôi mắt sáng màu. Mila hiểu ra ngay lập tức. Cháu không phải là một thế thần, đúng không? Sao cô biết? Vì mỗi lần cô bước vào trò chơi, cháu đều có mặt. Cháu sống ở đây. Một tiếng huỳnh khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Mila hoảng hốt, nhưng đứa bé không hề mất bình tĩnh. Vì sao cháu muốn giúp cô? Mila hỏi. Cô nhớ lại tất cả những lần đứa bé cảnh cáo nguy hiểm với cô. Bởi vì cô không giống những người kia, cô khác họ. Họ không được phép biết cháu sống ở đây, vì thế cháu luôn ẩn mình. Một tiếng ồn khác, một vụ rung chuyển khác. Trò chơi này bị sao vậy? Mila hỏi. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Cháu là người làm chuyện ấy à? Nhưng họ không biết. Đúng như Mila đã nghĩ, hồn ma là con virus mà Pascal đã nhắc tới. Cháu dừng lại đi. Đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao? Cô cũng đâu có thích nơi này. Nếu cháu không dừng lại, cô sẽ không thể tìm thấy Alice. Đứa trẻ nhún vai cho thấy nó không thể. Ít nhất cháu cũng cho cô biết còn bao nhiêu thời gian. Vẫn còn kịp, nó trấn an. Nhưng cô phải mau chóng lên. Cô phải làm gì để kết thúc màn chơi? Hồn ma không đáp. Cháu phải đi đây. Khoan, đợi đã. Cô cố ngăn nó lại. Cô còn một số thứ cần phải hỏi cháu. Rất vui khi được trò chuyện với cô. Đứa trẻ đáp và bắt đầu tan biến. Khoan đã, cô xin cháu. Bạn ấy rất yêu cô và bạn ấy đang ở rất gần đây. Những đường nét viền bên ngoài cơ thể nó mờ đi. Mila biết nó đang nhắc tới Alice. Gần như thế nào chứ? Hồn ma biến mất, bỏ lại một câu nói sau cùng. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy. Phần 25. 4 gram niacinamide để rời khỏi chuyến đi. Mila đã lấy trộm nó trong kho thuốc của bệnh viện, nhưng một số tác động của nước mắt thiên thần vẫn còn tồn tại. Chẳng hạn như cảm giác lạnh run và chóng mặt, khiến cô không thể đi đứng một cách bình thường. Trước khi ra đi, cô phải hồi phục cái đã. Sắp 6 giờ sáng rồi, nơi này sẽ đầy người, nhưng cô quay trở vào trong góc trú ẩn, mang theo vài chai nước. Trong lúc uống để bù nước, cô chợt nghĩ đến việc tìm kiếm trên Internet câu nói của hồn ma, cũng như của Pascal. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy. Sự trùng khớp chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó. Mila tin rằng câu nói đã bị cắt ra khỏi thành ngữ của câu nào đó, và có thể có một cuốn sách, hay một bài báo, hoặc một dạng xuất bản khác. Và cô đã đúng, đó là khẩu hiệu của Viện Khoa học Thần kinh Rừng Đỏ. Trang web của nó không được cập nhật từ nhiều năm nay. Thoạt nhìn, nó giống như một cơ quan công quyền trì trệ hơn là một doanh nghiệp tư nhân hiện đại. Trên trang chủ xuất hiện một logo hình con mắt người, cách điệu với hình ảnh bên trong là hai lá cây màu đỏ và một tòa nhà có từ thế kỷ trước. Trang web chứa chủ yếu là ảnh chụp, một số trong đó cho thấy tòa nhà trên thực tế nằm ở giữa cánh rừng xoài đường bệ. Trong những hình ảnh khác, có thể thấy bên trong tòa nhà là một sự pha trộn giữa dịch vụ y tế và phòng máy tính, với đội ngũ nhân viên khoác áo blue trắng đang qua lại. Ngoài một vài chú thích ảnh ngắn gọn, trang web mô tả hoạt động cơ sở một cách chung chung như sau. Quỹ chúng tôi đảm trách việc nghiên cứu và đổi mới trong ngành khoa học thần kinh, với mục tiêu tạo ra một sự hiệp đồng hiệu quả giữa trí óc con người và trí tuệ nhân tạo. Phổ biến những phát hiện trong những lĩnh vực này và chia sẻ những tiến bộ đạt được vì sức khỏe của nhân loại. Mila ghi lại địa chỉ và quyết định đến xem tận mắt. Mila ghi lại địa chỉ và quyết định đến xem tận nơi. Gặp lại Hiss, cô thưởng cho sự kiên nhẫn chờ đợi của nó vài gói bim bim mua được từ máy bán hàng tự động đặt trong hành lang bệnh viện. Berit chưa bao giờ chiều nó đến thế, nhưng nó xứng đáng được thưởng. Cô cho nó xuống xe để nó có thể đi vệ sinh, trong khi cô tựa người vào chiếc vòn vòi, tô chai nước thứ bao nhiêu không biết nữa. Bình minh đã ló dạng, Mila cảm thấy cô đã ở rất gần một phát hiện quan trọng. Cô leo lên xe và di chuyển cả một quãng đường dài để đến được nơi cần đến. Cô phải rời khỏi xa lộ, đánh xe lên một con đường núi khúc khuỷu, băng qua một vài ngôi làng, rồi men theo một lối mòn ngoằn ngoèo chạy xuyên cánh rừng sồi. Cuối cùng sau 2 giờ đồng hồ, cô trông thấy phía sau một ngọn đồi mặt tiền bằng đá nâu của tòa nhà trong các tấm ảnh được đăng tải trên mạng. Cô đậu xe gần lối vào và cùng với chó Hiss đi tới cổng chính. Thay vì mang tính vị lai, nơi này bàn bạc một phong cách của thời quá khứ. Những tấm áp phích mang màu sắc xưa cũ treo trang trí ở tiền sảnh, thể hiện hình ảnh các kỹ sư và bác sĩ đang cùng nhau làm việc. Tuy vậy, trang phục và công nghệ mà họ đang sử dụng thuộc về một thời kỳ xa xưa và lạc hậu. Nơi này hoang vắng đến kỳ lạ. Cuối cùng, cô trông thấy một nhân viên và hỏi thăm xem mình có thể tìm gặp được người đứng đầu viện nghiên cứu ở đâu. Tiến sĩ Sommer đang ở trong văn phòng của ông ấy. Người nhân viên trả lời và chỉ đường cho cô. Mila đi theo một hành lang có vòm trần cao, khiến cho tiếng những bước chân của cô vang vọng khắp không gian. Khi đến trước văn phòng của vị tiến sĩ, cô gõ cửa. Một giọng nói ầm ầm mời cô bước vào. Mila mở cửa và thấy mình đứng trước một gian phòng u tối một cách kỳ lạ. Ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc là một người đàn ông đang hút thuốc. Nó đang bật hay tắt? Ông ta hỏi. Mila chẳng hiểu gì cả. Đèn trần ấy. Đang tắt. Vậy thì tôi xin lỗi, cô có thể bật nó lên nếu muốn. Khi bật đèn, cô nhận ra tiến sĩ Somers bị mù. Phòng làm việc của ông ta khá bề bộn. Chồng sách chữ nổi và máy tính cũ dưới đất được bố trí sao cho ông ta có thể đi lại được. Không khí nồng nặc mùi khói thuốc. Tên tôi là Mila Wawet, cô tự giới thiệu trong lúc ngồi xuống trước mặt vị tiến sĩ. Với chó Hiss ở dưới chân, Somers mặc một chiếc áo thun màu vàng lấm tấm tàn thuốc. Ông ta bị béo phì và chiếc ghế đang ngồi gần như không chứa nổi ông ta. Khuôn mặt và hai bàn tay của người đàn ông vằn vện như mạch máu nhỏ màu đỏ. Mái tóc của ông ta xoăn một cách kỳ lạ. Khác với đa số người bị khiếm thị, ông ta không đeo kính đen. Mắt của ông ta đảo quanh căn phòng. Cô đến để bán cho tôi một con chó dẫn đường hay sao? Tiến sĩ Sommer cười khùng khục với câu nói đùa của mình. Nếu cô muốn tìm việc làm thì cô đến nhầm nơi rồi. Mới là tháng 2 thôi, nhưng chúng tôi đã tiêu cạn hết nguồn tài chính của cả năm nay. Không phải, cô nhẹ nhàng đáp. Tôi đến đây để hỏi ông vài câu nếu ông không phiền. Với tư cách là một thám tử. Nếu là vì vụ tai nạn tuần trước, tiến sĩ lào bào, thì cánh trẻ đã phóng đại lên quá, nhưng bảo hiểm nên chi trả toàn bộ. Không, chuyện này không có liên quan. Mila trấn an. Vậy thì tôi xin nghe. Sommer rít một hơi thuốc và đáp. Tôi đang tìm một người, nam giới. Hình như ông ta có liên quan tới viện của ông trong quá khứ. Tôi nghĩ ông ta là một nhà tội phạm học. Người như thế ở đây đầy, căn cứ theo lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi. Thật ra tôi cũng chưa rõ các ông làm gì. Cô sẽ không tin đâu, nhưng viện rừng đó là một trong những đơn vị đầu tiên quan tâm đến mạng Internet. Tiến sĩ Sommer đưa tay gãi má. Nhiều phát minh mà cô gặp trên mạng đã ra đời trong bốn bức tường này. Cho tới thời điểm cách đây vài năm, chúng tôi vẫn còn là người hoạch định tương lai. Ông có thể nói cụ thể hơn được không? Dĩ nhiên rồi, tôi xin lỗi. Sommer mỉm cười. Trung tâm này ra đời nhằm dạy trí tuệ nhân tạo phân biệt thiện ác. Chuyện đó có khả thi không thưa ông? Mila kinh ngạc hỏi lại. Đó là cách thức thế kỷ đấy. Cô tin tôi đi, trước khi giao phó sự an nguy của chúng ta cho máy móc, ta cần phải chắc chắn rằng nó đủ khả năng diễn giải các dữ liệu. Chẳng hạn như một đứa trẻ cầm cây súng nước thì khác với một tên cướp lăm lăm khẩu súng tự động. Nhưng một chiếc máy tính hiện chưa thể nhận ra sự khác biệt. Cũng giống như tôi không thể biết lúc này cô đang ngạc nhiên hay sợ hãi. Cả hai, Mila đáp. Vậy là theo ông, một ngày kia Internet sẽ trở nên thông minh. Chỉ khi chúng ta có thể dạy cho nó ý nghĩa của một buổi hoàng hôn, ông tiến sĩ đáp. Nhưng chừng nào máy tính còn chưa xúc động trước cảnh ánh tà dương dần khuất nơi chân trời, thì điều đó là bất khả. Mila nghĩ đến chứng mù cảm xúc của mình. Có lẽ cô cũng chỉ là một cỗ máy bằng xương bằng thịt. Con người đôi khi trông thấy hoàng hôn ở những nơi nó không thực sự hiện diện, cô phản bác. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy, trái tim thấy những điều nó muốn thấy, người đàn ông đính chính. Câu nói đó khiến Mila chao đảo. Đôi khi chúng ta ru ngủ tâm trí mình bằng cảm xúc vì chúng không muốn chấp nhận thực tế. Mẹ của một hung thủ giết người sẽ không bao giờ thuyết phục hoàn toàn rằng đó là lỗi của con mình. Bởi làm như vậy đồng nghĩa bà ta thừa nhận mình là một người mẹ tồi. Đó là một cơ chế tự bảo vệ. Mila cảm thấy đã đủ tin tưởng người đàn ông này để thử vận may. Trước đây tôi từng biết đến một trò chơi thực tế ảo có tên là Duel. Summer xa xăm nét mặt. Tôi không rõ liệu ông có muốn nghe về nó hay không. Trò chơi chứ. Ông ta buông gọn lõn. Khi bước vào đây, nghe ông tâm sự, tôi tự nhủ đây là nơi thích hợp để một thứ như thế nảy sinh. Tôi có nhầm không nhỉ? Duel không ra đời tại đây, nhưng trong quá khứ chúng tôi đã từng nghiên cứu về nó. Mila hiểu ông ta không muốn nói sâu hơn, nhưng cô cần phải biết. Tôi đoán ông đã biết chuyện. Chuyện cái thiên đường hạ giới đó biến thành địa ngục, chứ gì đúng không? Phải, tôi đã biết. Nhưng với tình trạng hiện tại, tôi không thể đeo kính thực tế ảo để ghé thăm nó được. Tôi đã gặp một kiểu trí tuệ nhân tạo tại đó, một đứa trẻ. Nó không muốn cho tôi biết tên, nhưng nó nói với tôi rằng nó sống ở đó. Ôi trời ơi! Tiến sĩ Sumo thốt lên. Tóc vàng, mắt xanh. Phải. Xua xua. Có gì đó trìu mến trong cái người đàn ông phát âm tên của thằng bé. Các ông là người đã tạo ra nó? Không, thưa cô. Thằng bé đã từng tồn tại thực sự. Ý của ông là... Joshua đã qua đời. Xin cô để cho chó ở lại đây và đi cùng tôi. Tôi muốn cho cô xem một thứ. Việc phát hiện đứa bé mặc áo thun đỏ là một hồn ma thực sự khiến Mila chấn động. Tiến sĩ Sommer lấy một cây gậy chống dành cho người mù có quả cầu trắng ở một đầu và dò dẫm bước đi qua các hành lang của viện nghiên cứu trước khi dừng lại trước cửa một phòng thí nghiệm. Tại trung tâm của căn phòng tối om có một cái bục được bao quanh bởi nhiều máy chiếu. Chất lượng chưa phải là đỉnh nhất, tiến sĩ Sommer báo trước. Với các bộ phận vi xử lý hiện đại thì hiệu ứng sẽ khác, nhưng chúng tôi chưa thể mua được công nghệ đó. Đây là cái gì vậy? Mila thắc mắc. Hãy tin tôi, rồi cô sẽ hiểu thôi. Tiến sĩ Sommer đáp trước khi bước tới chỉ đạo một kỹ thuật viên. Người này vào chỗ phía sau một bàn điều khiển và bật một loạt công tắc. Giây lát sau, cái bục bắt đầu xoay và hệ thống máy chiếu phát ra những tia sáng laser. Hội tụ ở trung tâm của nó tạo thành một hình ảnh ba chiều. Ngồi trên bục, một đứa bé một tuổi đang nghịch mấy sợi dây buộc dày, mắt xanh, tóc vàng, khuôn miệng tươi cười. Nó mặc một chiếc áo thun màu đỏ. Joshua đây, tiến sĩ Sommer giới thiệu với Mila. Đứa trẻ mà tôi gặp phải 10 tuổi là ít nhất, nhưng thằng bé này cũng khá giống. Tiến sĩ Sommer lắc đầu với vẻ mặt ái nái. Đáng lẽ không thể có chuyện đó, nhưng là do lỗi của tôi cả. Lỗi gì kia? Mila cảm thấy quá đủ với các bí mật, cô muốn biết sự thật. Bố của Joshua từng làm việc ở đây. Cô nhận ra ông ta đang nhắc đến Pascal. Đó có phải là một nhà tội phạm học không? Nhân loại học tội phạm, người đàn ông khiếm thị đính chính. Tên của ông ta là Raoul Morgan. Hóa ra là tên thật của người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ. Raoul, đứng đầu nhóm nghiên cứu về trò chơi đó. Pascal đã từng nhắc đến một nỗ lực thu hút những đối tượng ngoài lề của thế giới ảo khi ấy còn thưa thớt người dùng. Mục đích là để kiểm chứng xem những mầm mống bạo lực của họ có phát triển thành sự đồi bại hay không. Nhưng thử nghiệm đó đã thất bại và làm sinh ra phiên bản hiện tại của nơi khác. Chúng tôi đã không kiểm soát được tình hình, Sommer thừa nhận. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá trễ. Tôi buộc phải dừng lại tất cả. Do vậy đó hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Pascal đã coi mình là một quản trị viên. Ông ta nói họ rất đông đảo và và có nhiệm vụ giám sát những bất thường tại nơi khác. Bởi vì thỉnh thoảng lại có một người chơi làm một cú nhảy, hiện thực hóa những ảo tưởng bạo lực của mình. Sau này ông ta là người duy nhất còn lại và không biết điều gì xảy ra với những người khác. Nhưng trước đó đã có một sự việc xảy ra trong cuộc đời của ông ta. Chuyện gì đã xảy ra với Robert Morgan? Ông ta đã quá lậm vào đó và trở nên sợ hãi một cách phi lý. Ông ta nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi và không còn tin tưởng bất kỳ ai. Mô tả này khá giống với Pascal. Ông ta khăng khăng cho rằng mình đã gặp một người trong trò chơi, chính xác là sự hiện diện nguy hiểm. Mila nghĩ tới Enigma, kẻ nhắc tuồng. Tôi đã xem nhẹ vấn đề đó cho tới khi tai nạn xảy ra. Tai nạn nào? Robert Morgan là một người đàn ông can đảm, Sokmer giải thích với giọng điệu buồn bã. Ông ta đã có một gia đình với người vợ hiền và đứa con hơn một tuổi. Mọi chuyện lẽ ra không cần phải kết thúc như thế. Tai nạn nào? Mila gặng hỏi. Robert sống trong một thế giới song song. Ông ta không chỉ lơ đãng mà hoàn toàn tách rời hiện thực. Mỗi ngày trước khi đi làm, ông ta đều đưa Joshua tới nhà trẻ. Mẹ thằng bé đón nó về vào buổi chiều. Một buổi sáng tháng 9, Robert đến phòng thí nghiệm vào lúc 9 giờ sáng như mọi khi. 8 tiếng đồng hồ sau đó, vợ ông ta gọi điện thoại để hỏi xem tại sao ông ta không đưa con đi nhà trẻ. Lúc đó Robert mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông ta vội chạy ra bãi đỗ xe và tìm thấy Joshua tại nơi ông đã bỏ nó lại, trên băng ghế sau của chiếc xe hơi. Mila không thốt lên lời nào. Có lẽ thằng bé đã ngủ thiếp đi trên đường và Raul đã không nhận ra mình đã quên ghé vào trường mẫu giáo trên đường đi làm. Nhưng ngay cả trước thi thể bé nhỏ của thằng con trai, ông ta vẫn lặp đi lặp lại rằng mình đã gửi nó ở nhà trẻ, rằng phải có một cách giải thích khác. Ông ta đã chối bỏ thực tế dù nó sờ sờ trước mắt. Trái tim thấy những điều nó muốn thấy. Mila thầm nhắc lại câu nói của tiến sĩ Sokmer trong đầu. Cô không hiểu được nỗi đau của người cha, nhưng lần này đó không phải là do cô thiếu sự thấu cảm, mà đơn giản là một số sự chịu đựng nằm ngoài khả năng hình dung của cô. 3 tháng sau, Raul đã thôi việc. Kể từ đó tôi không còn nghe được tin tức nào của ông ta nữa. Mila nhìn hình ba chiều của đứa bé mặc áo thun đỏ đang chơi đùa vui vẻ. Thế còn cái này? Cô hỏi. Sau khi Raul ra đi, chúng tôi tình cờ tìm thấy chương trình trong máy tính của ông ta. Chúng tôi không biết lý do ông ta tạo ra nó, nhưng nhanh chóng nhận thấy một điều. Vị tiến sĩ giơ cây gậy chống lên, tháo quả cầu màu trắng ở đầu gậy ra, ném nó vừa tới trước, về phía thằng bé. Joshua giơ một cánh tay lên như để bắt lấy quả cầu. Đây không phải là một hình ảnh ba chiều bình thường, Mila nghĩ bụng. Joshua có thể tương tác, Sommer xác nhận. Nhưng hơn hết, nó học được. Nếu hiện tại Joshua đã 10 tuổi, có nghĩa là Raul đã đưa thằng bé tới nơi khác để nó lớn lên ở đó như một đứa trẻ bình thường. Cháu sống ở đây, hồn ma đã nói như thế với cô. Như cô đã thấy, Joshua có thể đáp ứng lại những kích thích bên ngoài từ khi còn rất nhỏ, dù là theo một cách thức rất sơ đẳng. Nếu cô đã trò chuyện với thằng bé thì có nghĩa là nó đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua. Cô không ngạc nhiên về điều đó. Tôi không ngạc nhiên về điều đó. Raul làm rất tốt công việc của mình. Nhưng ông đã nói với tôi, ông ta là một nhà tội phạm học, không phải là một lập trình viên. Đúng vậy. Ông ta dạy cho máy móc biết cái ác là gì. Phần 26. Hãy nghĩ đến nơi khác mà xem. Bất cứ điều gì không thể thay đổi mà cô đã làm hoặc là đã gặp phải trong đời thực, trò chơi này trao cho cô cơ hội để sửa chữa nó. Robert Morgan, biệt danh là Pascal, đã nói câu nói đó trong lần cuối cùng họ gặp nhau. Nó chính là lý do ông ta tạo ra phiên bản số của con trai mình. Nhưng đó chỉ là một sự lừa dối, một ảo tưởng nguy hiểm. Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Mila lái chiếc Volvo lên đường. Cô đã có một hướng điều tra mới. Mối liên hệ giữa Pascal và hồn ma giờ đây đã được xác nhận. Dù ông ta khuyên là đứa bé, trong lần gặp gỡ cuối cùng, Joshua đã bảo Mila rằng Alice đang an toàn. Như vậy tức là nó biết con bé đang ở đâu. Và nếu nó biết thì chắc chắn Raul Morgan cũng biết. Cách duy nhất để xác minh điều đó là tìm ra Pascal. Tiến sĩ Sommer đã tỏ ra rất hợp tác. Ông ta cung cấp cho Mila mọi thông tin cô cần. Thậm chí, ông ta còn không hỏi xem cô sẽ sử dụng chúng như thế nào. Có lẽ ông ta nhận ra chuyến viếng thăm của cô có liên quan đến những hệ lụy gần đây của sự kiện bi thảm nhiều năm về trước. Chính vì cảm thấy phải chịu đựng một phần trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, nên ông đã gạt mọi do dự sang một bên. Dẫu vậy, Mila cũng không thu được nhiều từ hồ sơ cá nhân của Raoul Morgan. Trước tiên, trong đó không có tấm ảnh nào của ông ta. Ngay đến cái thẻ ra vào của ông ta cũng đã biến mất. Mila đoán Pascal đã đích thân ghé qua nơi này để xóa sạch mọi dấu vết của mình. Thông tin duy nhất mà cô có được là cái tên của vợ ông ta, Mary. Trời mưa tầm tã khiến cô rất khó khăn trong việc định hướng trên con đường núi. Đi được một đoạn, cô trông thấy một quán bar và một buồng điện thoại công cộng. Cô bước vào quán cùng với Hiss. Trong quán không có người khách nào. Ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi bằng đá. Trên tường có trang trí những thanh ván trượt và một cái đầu hươu nhồi rơm. Ngoài chi tiết ghê rợn đó ra thì bầu không khí rất ấm cúng và Mila đang cần lấy lại sức. Cô gọi một bánh mì sandwich để chia với con chó, một lon coca và một bát nước sạch. Cô yêu cầu cô gái phục vụ thối tiền cho mình bằng tiền lẻ trước khi chui vào trong buồng điện thoại công cộng. Mila gọi một vài cú điện thoại cho những người đồng nghiệp cũ từng nợ mình một sự trợ giúp. Nữ phục vụ đem thức ăn và nước uống ra. Phải mất một tiếng đồng hồ, Mila mới tìm ra được địa chỉ lưu trú gần đây nhất của mình. Vì vậy, cô cũng ráp nói thành công cuộc sống của bà trong 10 năm nhờ những mẫu thông tin thu được. Sau cái chết của cậu con trai, Mary đã nhập viện suốt một thời gian dài và bị trầm cảm. Trong khoảng thời gian đó, bà cũng đã yêu cầu ly dị và được chấp thuận. Từng chút một, bà bắt đầu học cách sống tiếp. Bà đã chuyển chỗ ở và thay đổi công việc nhiều lần, nhưng không cái nào phù hợp với bà. Từ 3 năm nay, cuộc sống của bà có vẻ ổn định. Đã rút vào ở ẩn tại một cộng đồng Phật tử nằm trên một quả đồi cách đây khá xa. Mila nhẩm tính và nhận ra chuyến đi có lẽ sẽ khiến cô tốn nhiều thời gian hơn khoảng thời gian còn lại của Alice và nơi khác. Cô phải nói chuyện với người phụ nữ này. Cộng đồng kia không có điện thoại nên cô đành phải gọi điện cho đồn cảnh sát của ngôi làng gần đó nhất. Ngay cả khi tôi lên đó, tôi không nghĩ là có ai đó muốn nói chuyện với cô đâu. Tay cảnh sát khẳng định khi Mila hỏi xem liệu anh ta có thể giúp cô liên lạc với bà Mary, đem cho bà ta một chiếc điện thoại di động không? Mấy người đó lạ lắm, họ ăn chay. Anh ta nói như thế, đó là một chuyện không thể tin được. Chuyện này khẩn cấp lắm, Mila nhấn mạnh nhưng không cung cấp thêm thông tin. Tôi xin anh đấy, tôi cũng từng là một đồng nghiệp của anh mà. Tên của tôi là Maria Elena Vavet. Anh có thể kiểm tra lại được nếu muốn. Cô trông chờ vào sự đoàn kết giữa các cảnh sát và hy vọng điều đó cũng đủ. Cảnh sát ngẫm nghĩ trong giây lát. Thôi được, nhưng phải báo trước với cô rằng để lên đến nơi đó sẽ mất khoảng 40 phút là ít nhất đấy, và tôi không chắc đó có sóng điện thoại cái chốt tận cùng thế giới ấy. Mila cảm ơn anh ta rồi đọc số điện thoại của quán bar nơi cô đang ngồi. Sau đó cô chỉ biết chờ đợi. Thời gian trôi đi rất chậm. 40 phút sau, cô vẫn chưa có tin tức gì. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà cô không hề hay biết. Hoặc là điện thoại không bắt được sóng, hoặc là Mary Morgan từ chối nói chuyện với cô, hoặc là ta cảnh sát chỉ hứa lèo và quên ngay những gì đã trao đổi với cô. Cuối cùng, sau 1 tiếng 15 phút, điện thoại của quán bar cũng đổ chuông. Mila vội vàng nhấc máy, tín hiệu khá nhiễu. Tôi là Mary đây. Một giọng nói bực bội cất lên ở bên kia đầu dây. Ai đang nghe máy đấy? Tôi là Mila Vavet. Cảm ơn bà đã gọi điện lại. Cô muốn gì ở tôi? Anh cảnh sát bảo đây là chuyện khẩn cấp, nhưng tôi phải báo trước với cô. Dù nó là gì thì tôi cũng không bận tâm đâu. Tôi hiểu. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy sự riêng tư của bà, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Con gái tôi đã mất tích cách đây đã 3 hôm rồi. Chuyện đó có liên quan gì tới tôi? Người phụ nữ sẵn giọng. Tôi tin rằng bà có thể giúp tôi tìm lại con bé. Tôi không hiểu. Tôi đã lánh đời từ lâu. Tôi biết bà có thể thông cảm cho tôi. Đề cập chuyện Mary cũng từng là một người mẹ, Mila chấp nhận một rủi ro lớn. Người phụ nữ có thể quyết định giúp đỡ, nhưng cũng có thể dựng lên một bức tường và từ chối nói chuyện tiếp. Nhưng cô hy vọng sự thẳng thắn của mình sẽ được đền đáp. Mary Morgan im lặng trong giây lát. Đây là một dấu hiệu tốt. Rốt cuộc bà ta cũng tỏ ra do dự. Tôi đoán sống tiếp là một việc rất khó khăn, Mila nói, ngầm thông báo rằng mình đã biết câu chuyện của bà ta. Tôi biết một số vết thương không khép lại bao giờ, cũng giống như sống với một vết loét ở dạ dày. Nó có thể nhiễm trùng và xuất huyết vào thời điểm chúng ta ít nghĩ đến nhất. Cũng vì thế mà tôi không muốn có kết cục giống như bà. Câu nói cuối cùng khó mà chấp nhận, nhưng Mila không thể giả vờ tỏ ra thương cảm. Khi chúng ta mất đi một đứa con, những ngày còn lại của cuộc đời ta sống như một kẻ mắc bệnh dịch hạch. Mary công nhận, những người khác tránh xa chúng ta như thể nỗi bất hạnh đó có tính lây truyền. Họ nói là thương xót chúng ta, nhưng thật ra họ nhẹ lòng vì không ở vào vị trí của chúng ta. Mila tranh thủ nói luôn trước khi Mary đổi ý. Tôi muốn hỏi chuyện về chồng bà, Brower. Cô muốn biết về điều gì? Tôi có thể tìm ông ta ở đâu? Tôi không có tin tức gì của ông ta kể từ khi chúng tôi ly dị. Nhưng tôi tin ông ta vẫn gắn bó với quá khứ theo một cách nào đó. Tôi có cảm giác mấy năm gần đây, ông ta không thể gạt bỏ ký ức, dù chúng đáng buồn đến đâu đi chăng nữa. Hồi đầu thì không phải như thế. Có thể nói ông ta rất muốn xóa sạch tất cả. Chính ông ta đã khăng khăng đòi ly dị. Mila rất ngỡ ngàng với tiết lộ này. Cô tưởng đâu chính bà mới là người bỏ chồng. Suy cho cùng, Pascal là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu con trai. Tôi đã cố tha thứ cho ông ta, Mary nói tiếp. Trời ơi, tôi đã thực sự cố gắng làm điều đó, nhưng ông ta không cho phép tôi tiếp cận. Ông ta không cho phép bất kỳ ai lại gần, Mila bồi thêm. Tôi tin là từ hồi đó, ông ta đã khép mình với thế giới. Chúng tôi đã yêu nhau từ hồi còn rất trẻ, và đám cưới giống như một điều hiển nhiên đối với cả hai. Chúng tôi đã tạo một ngôi nhà, và Rauer rất nhiệt tình với công việc ở viện nghiên cứu. Rauer nói rằng đó là lần đầu tiên ông ấy thực sự nhập tâm với những tìm tòi của mình. Khi con trai của chúng tôi chào đời, ông ấy dành trọn thời gian rảnh cho hai mẹ con. Thậm chí ông ấy còn làm một chiếc giường có hình dáng của tàu con thôi. Thế rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Mila hỏi dù cô đã biết một phần câu trả lời. Lẽ ra tôi phải nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đã có dấu hiệu nhỏ nhưng tôi đã lờ đi. Thật ra Rauer luôn là một người đáng tin cậy và vững chãi. Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng ông ấy sắp gục ngã. Bà đang nói đến chứng hoang tưởng của Rauer? Phải. Nhưng không chỉ có thế, Rauer bảo rằng có kẻ nào đó đang cố gắng thâm nhập vào đầu của ông ấy. Một kẻ nhắc tuồng trong đầu, Mila nói. Chính xác, Mary xác nhận. Có thể cô nghĩ tôi đã bị điên, nhưng Rauer bảo đã bị một gã xăm trổ theo bám trên mạng. Mila không thể cho rằng bà bị điên, nhưng lúc này cô chưa thể nói như vậy. Rauer nói rằng người đàn ông xăm trổ đầy những con số từ đầu đến chân. Tất cả đều trùng khớp. Mila cảm thấy sự lo lắng dâng lên. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình có dấu hiệu mất trí à? Cũng có một giai đoạn, trước thảm kịch vài tháng, Mary thừa nhận. Tôi đã đưa thằng bé về thăm ông bà ngoại, và khi chúng tôi quay lại, ngôi nhà đã bị cháy. Mila nhớ đến hai ngôi nhà cháy mà Pascal đã đưa cô đến. Lính cứu hỏa và bảo hiểm nói rằng nguyên nhân cháy là do chập điện. Nhưng tôi đã biết được sự thật sau cái chết của con trai chúng tôi. Brower đã thú nhận với tôi rằng chính ông ta đã phóng hỏa ngôi nhà nhằm cắt đuôi gã xăm trổ kia. Mila cảm thấy máu trong người đông lại. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được con gái mình, Mary nói với giọng vô cùng buồn bã. Cô biết không, lẽ ra Joshua đã có thể trở thành một chàng trai tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên bà ta nói ra tên của cậu con trai. Tôi biết chứ, Mila khẳng định, dù không thể nói với bà mẹ rằng cô bằng cách nào đó đã gặp thằng bé, và cô rất cảm kích vì nó đã bảo vệ cô tại nơi khác. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng hôm đó, Mary nói tiếp, dường như không thể dừng lại được nữa. Trong phòng ngủ của nó, tôi đã mặc cho thằng bé một chiếc quần thun dài, mang cho nó đôi tất có hình những hạt đậu đủ màu sắc mà nó rất thích. Xỏ chân nó vào đôi giày trắng, mặc cho nó chiếc áo ghi lê, vì trời đã bắt đầu chớm lạnh, tháng 9 mà. Bên trong áo ghi lê, thằng bé mặc một áo thun màu đỏ. Làm sao tôi có thể hình dung nổi, đó là những giây phút cuối cùng hai mẹ con được bên nhau kia chứ. Người phụ nữ bắt đầu khóc lóc. Mila không thể không nghĩ tới những giây phút cuối cùng của cô và Alice. Nếu cô để cho con bé ngủ lại ở nhà bạn, thay vì đưa nó về, thì có lẽ Alice đã chẳng gặp chuyện. Nhưng trong khi lái xe tới nhà Jen, sau khi bị bám đuôi bởi đám tay chân của Enigma, cô đã trở nên ích kỷ và muốn tìm lại một chút an ủi trong vòng tay của con gái. Cho dù cái ôm đó không bao giờ diễn ra, vì như mọi khi, cô quá hèn nhát, và rút vào trong chứng mù cảm xúc của mình. Một cái cớ hoàn hảo để khỏi bị cảm nhận gì sắc. Nếu người ta cho tôi một điều ước, kể cả khi nó không thể trở thành hiện thực, tôi sẽ ước được gặp lại Joshua. Dù chỉ trong giây lát, tôi muốn chào từ biệt thằng bé. Mila không biết liệu một ngày nào đó cô có cảm thấy một sự giằng xé giống như người phụ nữ này hay không. Và cô cũng không muốn tìm hiểu. Vì thế, cô sẽ làm tất cả mọi chuyện để đưa Alice quay về. Bởi thời gian rất ranh mảnh, nó không hề cảnh cáo cho người ta biết rằng mình đang trôi qua. Xin cảm ơn bà một lần nữa, Mila nói và chuẩn bị gác máy. Ngượm đã. Mary Morgan ngăn cô lại. Nếu mọi chuyện diễn ra không theo ý cô, đừng tự trách mình. Hãy tin tôi, điều đó là vô ích. Rower đã cố trút lên vai tôi một phần gánh nặng đang mang. Ông ta đã cố làm cho tôi tin rằng tôi là một người mẹ tồi vì đã không tin vào những hoang tưởng bị truy hại của ông ta. Thử nghĩ mà xem, tôi từng phát hiện ra ông ta dự định bắt cóc để đưa nó đi thật xa. Khi tôi hỏi lý do, ông ta bảo là muốn làm thế nhằm cứu nó ra khỏi tay gã xăm trổ. Những câu nói cuối cùng của Mary là một phát hiện quan trọng đối với Mila. Rốt cuộc cô đã biết ai bắt cóc Alice. Phần 27. Alice. Ông ta dạy cho máy biết cái ác là gì. Câu nói mà tiến sĩ Sotmer dùng để mô tả công việc của Rower Morgan rất rõ ràng. Pascal đã không thể tránh khỏi bị ám ảnh bởi những cái ác mà ông ta nghĩ rằng mình hiểu nó rất rõ. Tôi là một quản trị viên. Khi trò chơi biến tướng, chúng tôi vẫn còn khá đông. Bổn phận của chúng tôi là giám sát những điều bất thường tại nơi khác. Tất nhiên những hành vi quá trớn cũng đã được dự kiến. Đôi khi không tránh khỏi việc một ai đó làm một cú nhảy. Sau khi quay về thành phố, Mila đến thư viện để lên mạng. Trên trang web của tờ báo địa phương, cô tìm những bài báo viết về các vụ cháy diễn ra ở trong mấy tháng vừa rồi. Cô lập một danh sách ngắn, loại trừ hai chỗ mình đã từng đến cùng với Pascal. Sau đó cô lái xe đi đến từng nơi. Cơn mưa ập xuống thành phố như một trận dịch trong kinh thánh. Vào cuối giờ chiều, Mila dừng xe trước một ngôi nhà bị cháy phần nửa, nằm ở giữa một khu phố bình dân. Một nửa của nó còn nguyên vẹn với rèm cửa sổ và cây cối trên ban công. Nửa còn lại đang nhiễm và có một cái lỗ tan hoác thay cho mặt tiền. Ngôi nhà là đại diện hoàn hảo của cái thiện và cái ác. Cô nghĩ bụng. Đây là ngôi nhà thứ ba mà Mila tìm đến. Sau hai lần thử thất bại, có lẽ lần này cô đã tới đúng chỗ. Vì ở cuối lối đi, cô trông thấy một chiếc Skoda màu xanh chạy bằng xăng có niên đại từ thập niên 90. Mila không có vũ khí và cô dám chắc Pascal sẽ không dễ bị bắt nạt. Cô dắt theo con Hiss. Mày phải giúp tao, đồng ý nhé. Cô nói trong lúc vuốt ve con chó. Tìm Alice đi. Người và chó xuống xe rồi tiến về phía sân nhà dưới màn mưa nặng hạt. Mila muốn gây bất ngờ cho Pascal trước khi ông ta nhận ra sự có mặt của họ. Và trong lúc ông ta đang phân tâm, cô hy vọng rằng Hiss sẽ tìm thấy Alice. Mila nhòm qua các cửa sổ ở tầng trệt. Bên trong tối om, ngoại trừ một ngọn đèn đang bật. Cô trông thấy có bóng người trong bếp, nhưng không dám chắc đó có phải là Rower Morgan hay không. Tuy vậy, cô nhận ra sự tàn phá giữa đám cháy. Cửa chính là lối duy nhất để vào nhà. Cô di chuyển dưới mái hiên, tranh thủ tiếng ồn của cơn mưa để phá ổ khóa rồi đi vào. Chó Hiss bám đuôi theo. Mùi khét xộc vào mũi cô. Mila đưa mắt nhìn quanh. Trong bóng tối, những con quái vật dị dạng nhìn cô chằm chằm. Nhưng hóa ra chúng chỉ là những món nội thất bị hơi nóng của ngọn lửa làm cho biến dạng. Mila ra hiệu cho con chó đi sát bên cạnh mình trong lúc tiến về phía căn bếp sáng đèn. Quả thực, những tiếng ồn, vòi nước chảy, bát đĩa va chạm vào nhau cho thấy có người ở trong đó. Khi trông thấy một người đàn ông quay lưng về phía mình đang rửa bát, cô thả con chó ra để nó tự do khám phá ngôi nhà. Bước qua cửa phòng, cô nhận ra dáng người của Pascal. Ông ta đã tháo mũ trùm đầu, nhưng cô chỉ quan sát được cái gáy và mái tóc đen. Pascal vẫn mặc bộ cơm lê màu nâu nhầu nhĩ, nhưng đã cởi áo vest ra. Thay cho đôi găng tay cao su, ông ta đeo đôi găng tay vàng chống nước. Còn bé đâu? Mila hỏi. Người đàn ông không giật mình, cũng không quay lại. Nó ở trên gác, đang ngủ. Cô bình tĩnh đi, Alice ổn mà. Tôi muốn nhìn mặt ông. Mila ra lệnh. Pascal rửa nốt cái đĩa cuối cùng rồi xếp nó lên giá cho ráo nước cùng với chỗ bát đĩa còn lại. Ông ta bình tĩnh đưa tay khóa vòi nước rồi mới quay lại. Ông ta có ri mép và mái tóc rẽ ngôi lệch, đôi mắt xanh lục và làn da sáng màu, cặp má hồng hào và đôi môi mỏng. Giờ thì Mila đã được biết diện mạo của ông ta. Con gái cô là một đứa trẻ thú vị, Rao một ganh cho biết. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá nhiều trong mấy ngày vừa qua, và tôi đánh giá rất cao sự nuôi dạy mà cô đã dành cho con bé. Câu nói chứa đầy sự giả dối, như thể người đàn ông chỉ muốn chế giễu cô. Ông đã gọi cú điện thoại nặc danh để cho Enima xa lưới, và ông biết khi nói hắn là kẻ nhát tuồng, họ sẽ triệu tập tôi. Ý cô là cảnh sát? Phải, tôi biết. Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lý do khiến ông bắt cóc Alice. Đừng có nói là muốn bảo vệ con bé trước Enima, giống như điều ông đã nói với con trai mình. Tôi không ngu đâu. Cô nói đúng, nguyên do không chỉ có vậy. Tôi đã quyết định bắt cóc Alice vì nếu không cô sẽ không học được bài học. Học? Cái chữ đó khiến Mila lạnh gáy. Ông ta dạy cho máy móc biết cái ác là gì. Cô thấy đấy, Mila, điều quan trọng là cô phải hiểu rõ chúng ta đang đối phó với kẻ thù nào. Nhưng chỉ có nỗi đau mất mát, cảm giác nguy hiểm hiện hữu và nhu cầu cấp bách phải tìm ra giải pháp cho điều tồi tệ nhất mới có thể tạo được động lực cho cô. Pascal cúi đầu dành cho Mila một ánh mắt thương cảm. Hãy nói cho tôi biết, trong những ngày vừa qua, trái tim cô có tiếp tục giấu đi cảm xúc của nó, hay cô đã bắt đầu giải thoát bản thân ra khỏi lời nguyền đã ám ảnh mình từ khi còn nhỏ? Xin lỗi ông Pascal, nhưng chứng mù cảm xúc của tôi không thể chữa khỏi. Vớ vẩn, giọng ông ta đanh lại. Cô đã cảm nhận một điều gì đó trong lòng, tôi chắc chắn như vậy, và chính điều đó đã đưa cô đến đây. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy, nhưng trái tim cũng vậy. Do đó hãy mở mắt ra và nhìn thứ nó cố cho cô thấy. Cô rất muốn nói rằng ông ta đã nhầm, nhưng chỉ vì cô ghét phải công nhận ông ta có lý. Pascal nói đúng, Mila của ngày trước sẽ cố gắng khắc phục sự thiếu vắng của nỗi đau mất con bằng một lưỡi dao lam. Mila của ngày hôm nay không làm chuyện đó vì những cảm xúc mà cô đã có đủ. Cô cho rằng chỉ cần tư nhiệm và lui về ở ẩn, bóng tối sẽ không đến tìm cô hay sao? Cô thực sự tin rằng như vậy là đủ sao? Chúng ta không giống với những người khác, Mila. Chúng ta mang bên mình thứ mùi thối rữa của bóng tối mà ta đã từng lui tới. Bóng tối có thể lánh hơi thấy nó từ hàng trăm cây số. Bóng tối có thể đánh hơi thấy nó từ hàng mấy cây số. Trốn tránh là điều không thể. Tôi đến từ bóng tối. Enima và ông gây chiến với nhau, còn tôi kẹt ở giữa. Chính ông là người đặt ra luật chơi cho tôi, đúng không? Cô đã được nhận sự huấn luyện. Tôi đã tự hỏi vì sao cái nhát tuồng vừa bắt cóc Alice lại vừa tìm cách giết tôi. Thật ra cả hai bọn ông đều chơi tôi, nhưng với những mục đích khác nhau, Pascal nêu rõ. Làm gì có đội quản trị viên nào, đúng không? Họ không thể bị loại bỏ dần. Ông luôn là người duy nhất. Đồ hoang tưởng khốn kiếp. Cô không hiểu rồi. Cuộc chiến này sẽ tiếp diễn chừng nào Internet còn tồn tại. Một người đơn độc chỉ có thể làm hại bản thân. Chính khi ở bên nhau, con người mới trở nên ác độc. Tôi luôn đặt câu hỏi, người ta chờ đợi điều gì từ sự kết nối lớn nhất ở lịch sử? Điều tương tự cũng diễn ra với cái thiền, Mila vặt lại. Nếu quả thực như thế, thì mạng Internet là nơi yên bình nhất thế giới, Pascal mỉa mai. Mila muốn cãi rằng không phải thế, rằng đó là tầm nhìn của một kẻ vỡ mộng sống chui lũi. Những khi không trùm kín mặt thì phải liên tục thay đổi diện mạo nhờ hóa trang và đội tóc giả. Nhưng thay vào đó, cô chỉ hỏi Pascal. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cô sẽ là một quản trị viên xuất sắc. Tôi đã chỉ cho cô con đường cần đi. Giờ cô biết mình phải tìm kiếm ở đâu. Nhưng nơi khác đang hấp hối. Chuyện đó cũng vậy. Chỉ để thúc ép cô, tôi sẽ ngăn Joshua lại. Tôi biết phải làm gì. Mila nghĩ đến đứa trẻ và vẻ mặt buồn bã của nó. Ông phải giải thoát cho nó, hãy để thằng bé ra đi. Đúng lúc hít tiến đến phía sau lưng cô, Alice cũng xuất hiện bên ngưỡng cửa. Con gái của cô ngáp và đưa tay dụi mắt. Có chuyện gì thế à? Con bé hỏi. Tại sao hít cố đưa con ra ngoài? Con bé vẫn đang mặc đúng bộ trang phục nó đã mặc lúc mất tích. Nó vẫn không có gì thay đổi, điều mà Mila xem như một phép màu, vì cô biết bóng tối có thể tác động thế nào với người mất tích, ngay cả khi chuyện đó chỉ kéo dài vài giờ. Cô tiến đến chỗ con gái và ôm chầm lấy nó. Thoạt đầu Alice cứng người lại, con bé kinh ngạc vì được mẹ chào đón như thế. Con có ổn không? Mila hỏi và vén mái tóc lòa xòa trước trán của Alice. Cô mặc kệ phản ứng lạnh nhạt của con bé, quan trọng là nó lành lặn. Con ổn, Alice đáp gọn lỏn. Mila lại nhìn Pascal, cố gắng hiểu những ý đồ của ông ta. Dường như cảm nhận được thắc mắc ấy, ông ta nói, tôi không còn lý do nào để giữ mẹ con cô ở đây nữa. Mila bèn nắm lấy bàn tay của Alice. Cô dựng bước về phía cửa, nhưng rồi quay lại nói với Pascal, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giờ đây ông chờ đợi điều gì nơi tôi? Ông nên biết rằng tôi sẽ không trở thành như thế này. Cô khoát tay chỉ xung quanh. Tôi sẽ không sống cả đời trong sợ hãi và hoang tưởng. Pascal mỉm cười. Trái tim thấy những điều nó muốn thấy. Giờ thì cô hãy đón con gái và đưa nó trở về nhà. Cô có thể thoát khỏi bóng tối, nhưng cô không thể ngăn bóng tối tìm đến mình. Hai cây đoạn đang ra hoa trước nhà tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, hòa quyện một cách hoàn hảo với tiết trời gay gắt của tháng 6. May mắn là nó không liên tục, Mila nghĩ thầm, chứ nếu không sẽ rất ghê. Thật dễ chịu khi bị bất ngờ bởi một luồng gió đột ngột thổi vào qua một khung cửa sổ mở, nếm trải mùi hương ấy trước khi gió cuốn đi mất. Lúc này đang là một trong những buổi sáng đầu tiên của mùa hè. Mặt hồ yên ả, với bản màu xung quanh nó được thiên nhiên phối trộn một cách hài hòa. Từ khi kết thúc năm học, sáng nào Alice cũng ngủ nướng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Về phần mình, Mila dậy sớm và nướng những chiếc bánh cho bữa tiệc nhà được cô tổ chức vào chiều nay. Hai mẹ con đã mời đám bạn của Alice đến chơi cùng với mẹ chúng. Mila cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên đối với hai mẹ con. Những bà mẹ khác luôn nhìn cô với một ánh mắt e dè khi chạm mặt nhau ở trường, trong các buổi họp phụ huynh, tư vấn tại lớp và biểu diễn văn nghệ cuối năm. Trước đây, điều đó không làm cô bận lòng. Cô là cục cảnh sát đến từ thành phố, một chủ đề hay ho để phá vỡ sự nhàm chán của các bà nội trợ, thế nên cô mặc kệ. Nhưng dạo gần đây, cô nhận ra rằng đối với Alice, thật không đơn giản khi phải làm con gái của một người mẹ thiếu thân thiện, người luôn tự hào về tính khí tồi tệ của mình. Dần dà, con bé sẽ phải trả giá cho điều đó bằng việc bị cô lập trong lớp. Tiến sĩ R ngay lập tức ủng hộ ý tưởng tổ chức bữa tiệc. Sự tư vấn của nữ chuyên gia tâm lý đã tạo ra những thay đổi nhỏ trong nhịp sống hàng ngày của họ. Alice đi gặp bà hai lần mỗi tuần, là một điều là con bé tỏ ra không hề bị sang chấn gì sau vụ bắt cóc vừa rồi. Lẽ ra Mila phải cảm ơn trời đất, nhưng sự trơ lì lại khiến cô phải nhờ đến tiến sĩ Lon tìm đến nguyên nhân nơi con gái mình. Dù sao thì cô cũng rất nóng lòng muốn biết nguồn cơn nỗi ám ảnh của Alice về người bố mà con bé chưa thực sự biết rõ. Thật không dễ dàng gì khi làm con của một quái vật, cô nghĩ thầm. Sớm muộn rồi Alice cũng sẽ tự hỏi bao nhiêu phần trong nó được thừa hưởng từ ông ta. Mila cũng sợ phải phát hiện ra điều đó, nhưng có lẽ làm vậy chỉ vô ích. Không hiểu sao mỗi lần Mila nghĩ đến bố của Alice, Rowan Morgan lại xuất hiện trong đầu cô. Ông ta cũng là người đã gây ra một thảm kịch khủng khiếp và không thể sửa chữa. Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ đối với Pascal, đó là một sự sơ suất, một sự đãng trí không thể tha thứ khiến con trai ông mất mạng. Mila thậm chí không thể căm ghét Pascal vì những điều ông ta đã làm với cô. Bởi dù sao thì ông ta cũng đang chịu một bản án vĩnh viễn được đưa ra bởi vị quan tòa khủng khiếp nhất, lương tâm của chính ông ta. Sau những biến cố hồi tháng 2, cô rất muốn khẳng định rằng mọi chuyện đã nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng không phải vậy, cô bị mất ngủ trầm trọng và đau nửa đầu dữ dội mỗi khi thức dậy. Gần như không thể mua được báo trong khu vực này, Berit phàn nàn khi bước vào căn bếp và ném một tờ nhật báo lên bàn. Anh phải lái xe cả giờ mới tìm được một quầy báo đấy. Berit mặc một chiếc quần sót kaki với áo sơ mi màu xanh da trời và đi giày lười. Ngay cả trong phong cách thoải mái, anh vẫn chỉnh chu không chê vào đâu được. Bên cạnh anh, Mila luôn cảm thấy mình lạc lõng với chiếc quần chạy bộ và giày thể thao. Anh là một trong số ít người còn thấy được giá trị của báo giấy đấy, cô nói đùa trong lúc rót cà phê cho Berit. Người ta cứ nghĩ sẽ cứu được mấy cái cày bởi ngành công nghệ số đã gieo tư tưởng đó vào đầu họ. Nhưng ai đó cần phải cho họ biết rằng cây cối vẫn đang được trồng chính vì lý do ấy. Không có sách in và báo giấy, chúng ta chỉ còn những cánh rừng trên màn hình và máy tính thôi. Mila mỉm cười lắc đầu. Em cứ cười đi, khi nào Alice dậy, anh sẽ dẫn con bé đi cầu. Anh thực sự không thể chấp nhận việc mẹ con em ăn chay à? Em có biết bao nhiêu con côn trùng đã bị xay nát cùng với những hạt bột bánh của em không? Berit giơ tay chỉ vào lò nướng. Chúc em ngon miệng, cô nàng ăn chay. Anh không thể nghĩ được rằng đó là một lựa chọn có đạo đức à? Những người không thể bẻ gãy quan điểm của người khác bằng sự độc đoán của mình, luôn cố triệt tiêu nó bằng kiểu ăn nó phải đạo. Với câu nói này, Berit chấm dứt cuộc tranh cãi và bỏ ra ngoài uống cà phê đọc báo một cách bình yên dưới gốc cây đoạn. Berit đã đến ở chơi với mẹ con cô được vài ngày. Mila rất hài lòng khi có anh ở đây. Anh cảnh sát hiện đang bị treo thẻ vô thời hạn. Hai người đã tiến hành một cuộc điều tra bất hợp pháp, thứ có thể khiến họ bị buộc tội giết người, phi tang xác chết và cản trở công lý. Tuy vậy, dù đã 4 tháng trôi qua, hội đồng kỷ luật vẫn chưa ban hành quyết định chính thức nào. Hậu quả duy nhất của những gì hai người đã làm là Minh Phủ sẽ bị đóng cửa và các quyền hạn của nó sẽ được phân bố cho những đơn vị khác. Những tấm ảnh người mất tích sẽ bị gỡ khỏi bức tường trong sảnh với những bước chân thất lạc. Để việc lãng quên chúng trở nên dễ dàng hơn, xét cho cùng, việc truy lùng bóng tối chẳng mang lại hào quang gì. Đó chính là sự trả thù của thẩm phán. Sự gia tăng đột ngột và không thể lý giải nổi của số lượng tội ác đã đánh dấu chấm hết cho phương pháp Sutton. Thế nên Berit và Mila tin rằng thẩm phán đang tránh trút giận xuống đầu họ. Để không làm hỏng kết quả điều tra đã giúp chị ta giữ lại chức vụ cảnh sát trưởng Enigma. Cáo buộc duy nhất chống lại kẻ nhắc tuồng là xúi dục Rack Addison thực hiện cuộc thảm sát. Nó quá mỏng để biện minh cho hình phạt chung thân tại cái hố. Một cuộc thanh tra của ban kỷ luật sẽ phơi bày sự thật và cùng với nó là mọi thiếu sót của sở cảnh sát ở trong quá trình buộc tội. Những lần hiếm hoi Mila ngủ được, cô luôn mơ thấy mình quay lại nơi khác, cụ thể là căn hộ của gia đình Addison, nơi cô đã chứng kiến cái chết của Frida và hai đứa bé sinh đôi. Cô không thể quên được rằng Rack Addison đã đến nơi khác để thực hiện ảo tưởng tiêu diệt gia đình của chính mình. Và cô cũng không thể xóa khỏi ký ức điều đã thấy trong chiếc gương của cái bàn phấn màu hồng trong phòng ngủ của bọn trẻ. Khi mà theo lời khuyên của Hồng Ma, cô đã soi vào đó để xem khuôn mặt của thủ phạm và nhận ra đó chính là người cha. Hãy nhìn mình đi. Mila thường tự hỏi liệu Frida có nhận ra điều không ổn ở chồng mình. Có thể lắm, vì chị ta đã nghe theo quyết định của chồng và từ bỏ các tiện nghi công nghệ để quay về sống ở nông thôn. Nhưng Mila không thể trách người phụ nữ ấy được, vì cô cũng vậy. 10 năm trước, cô đã lờ đi các dấu hiệu nơi bố của con gái mình. Trái tim thấy những điều nó muốn thấy. Mila gạt bỏ những suy nghĩ độc hại và quan sát Simon Berit qua cửa sổ. Hit đang chạy qua anh đòi được vuốt ve. Cô cảm thấy vô cùng cảm kích khi được cả hai ở trong đời. Alice rất gắn bó với chú chó. Con bé dường như đã quên hẳn con mèo Finn đã bỏ đi mất biệt từ mấy tháng trước. Tốt thôi, Mila nghĩ thầm. Con gái cô mạnh mẽ hơn mẹ nó trong chuyện này. Cần phải để lại phía sau những người đã nhận được sự chăm sóc của chúng ta để rồi bỏ rơi chúng ta. Bữa tiệc ngoài trời trên hồ được sắp đặt trong điều kiện tốt nhất. Mila đã đặt một cái bàn dài dưới bóng những cây đoàn. Trên đó có bày bánh ngọt, bánh mặn và các món ăn vặt đủ màu sắc với rau củ và kem phô mai. Những viên đá lấp lánh trong các bình nước chanh và trà lạnh. Khăn trải bàn bay nhẹ nhẹ theo những cơn gió từ trên núi thổi xuống. Hiss đứng trực sẵn cạnh đó với hy vọng sẽ kiếm được chút gì bỏ bụng. Mila đã thuyết phục thành công để Alice mặc một chiếc váy. Dạo gần đây, con gái của cô đã tăng vài ký và tỏ ra mặc cảm về cân nặng của mình. Chuyện này báo trước những gì đang chờ đợi hai mẹ con khi nó bước vào tuổi dậy thì. Tuy nhiên, sự thiếu tự tin của con bé cũng có thể là do một chuyện khác. Mila đã phát hiện ra ở trường đám bạn học cùng lớp gọi Alice là lập dị. Nhiều khả năng là vì con bé chẳng bao giờ tỏ ra bất ngờ và luôn quan sát mọi thứ với một vẻ tò mò khiến người khác hoảng sợ. Đám bạn của Alice đã kéo đến đông đủ vào khoảng 4 giờ chiều. Đó là một sự nhẹ nhõm đối với con bé đang sợ rằng mình không được yêu thích. Nó nhận được nhiều món quà và mở chúng ra với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Các bà mẹ tranh nhau kết thân với cô của cảnh sát đến từ thành phố với hy vọng được nghe cô tiết lộ những chi tiết thú vị về nghề nghiệp trước đây của mình. Bữa tiệc diễn ra rất vui, mọi người ăn uống và nghe nhạc Elvis Thời gian trôi đi giữa những tiếng cười rất vô lo. Paris bận rộn bày trò chơi tập thể cho các cô bé. Anh tỏ ra là một hoạt náo viên tuyệt vời. Buổi chiều trôi qua trong yên bình, cho đến lúc bọn trẻ chơi trò đi tìm kho báu. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng trong những năm sau đó, Mila vẫn thường xuyên nhớ lại diễn biến của sự việc. Các cô bé phải tìm manh mối thứ ba được Paris giấu ở đâu đó. Mật thư đề cập đến một vị trí nằm ở gần hồ nước. Một bé gái bị tách nhóm, và khi không ai để ý, nó đã đi đến tận bờ hồ, nơi có một nhà thuyền cũ bỏ không. Sau khi mãi mê tán gẫu với người khác, mẹ của con bé chợt nhận ra sự vắng mặt của con gái mình. Lúc đó Mila đang pha nước chanh, nhưng qua cửa sổ căn bếp, cô có thể nhận thấy ánh mắt lo âu của người mẹ và cảm giác gai gai quen thuộc sau gáy. Cô vội lao ra ngoài. Không tìm được con, người mẹ hốt hoảng gọi tên nó. Chất giọng của chị ta càng lúc càng lanh lảnh dưới tác động của nỗi lo lắng. Sự vui vẻ tan biến trong nháy mắt, mọi người im bặt. Paris và Mila nhìn nhau trước khi anh ta thả con hít ra. Rất mau chóng, mọi người bắt đầu gọi tên con bé. Cho đến khi một tiếng thét thất thanh kéo dài vang lên từ phía xa, phá tan bầu không khí trầm lắng. Paris lao qua cửa nhà thuyền trước tiên cùng với hít. Mila bám theo. Trước tiên, họ nhận thấy cô bé không bị sao cả. Nó không hề hấn gì dù là đang rất hoảng sợ. Thế rồi, khi phát hiện ra thứ nằm phía sau con bé, họ chỉ có thể bàng hoàng. Đáng tiếc thay, những người đến sau cũng trông thấy mọi chuyện, nhất là các bà mẹ. Điều này sẽ đè nặng lên mối quan hệ trong tương lai giữa Alice và các bạn. Tất cả đều chết đứng trong vài giây trước cảnh tượng khó hiểu. Tất cả đều đứng chết lặng trong vài giây trước cảnh tượng khó hiểu. Nhưng những gì họ không giải thích được bằng lời vẫn quá hiển nhiên đối với các giác quan của họ. Trên vách gỗ của nhà thuyền có một quả tim lớn đỏ ao với một bầy ruồi xanh vo ve xung quanh. Con dao váy bẩn nằm ở dưới đất cho thấy nó đã được vẽ bằng máu. Trong lúc mọi người quan sát bức tranh rùng rợn, Mila đưa mắt nhìn quanh. Chính lúc đó cô mới chú ý đến Alice, và điều trông thấy khiến cô lạnh gáy. Con gái cô là người duy nhất có vẻ mặt tỉnh bơ. Con dao là của nhà cô. Mila thậm chí đã không nhận ra nó đã biến mất khỏi ngăn kéo cắt đồ trong bếp. Cô có thể thoát khỏi bóng tối, nhưng cô không thể ngăn bóng tối tìm đến mình. Gã tâm thần hoang tưởng tóc đen để ri mép kia đã nói như thế. Thế nhưng cho đến lúc này, Mila đã không thể tưởng tượng nổi Rower Morgan có thể đúng đến thế nào. Trong sự thinh lặng của buổi tối, khi các khách khứa đã ra về và hai bác cháu đã ngủ, cô cục cảnh sát ngồi trên giường. Thần người nhìn cái tủ áo trước mặt, tự hỏi mình nên làm gì. Đây là lần đầu tiên cô không có câu trả lời. Không có lập luận nào để bố đẻ con gái cô hiện lên. Mối nghi ngờ dày vò cô, và Mila cảm thấy lời kêu gọi mạnh mẽ của lưỡi lam, cảm giác lo lắng trong cô đang tìm một cách thức để thoát ra ngoài. Một vết cắt đau đớn sẽ rất lý tưởng cho việc đó. Sau vài giây trăn trở với những suy nghĩ vô ích, cô tiến về phía tủ áo. Cô mở nó và lấy ra cái thùng mà cô đã dùng để các món trang phục của cuộc sống trước đây. Cô tìm chiếc áo khoác dài đã mặc trong vụ Enigma. Trong túi của nó có một thứ mà cô không bao giờ quên. Lẽ ra cô phải vứt nó đi, nhưng trong thâm tâm cô đã sợ một thời khắc như thế này sẽ đến. Tấm ảnh chụp cái nhắc tuồng không có hình xăm, khuôn mặt của một người đàn ông bình thường. Mila quan sát hình ảnh đó trong bóng tối, một lần nữa tự hỏi con người này là ai. Đôi khi chúng ta quên những con quái vật không phải lúc nào cũng ghê rợn, cô tự nhủ. Chính vì lý do đó mà cô giữ lại tấm ảnh này. Trái tim thấy những điều nó muốn thấy, và có lẽ chính Mila cũng đã tự để cho mình bị lừa, nhưng đã đến lúc sửa chữa điều đó. Cô xuống cầu thang và tìm thấy Hiss đang nằm trên sofa cạnh lò sưởi đã tắt. Cô gọi con chó dậy, rồi họ cùng nhau rời khỏi nhà. Qua cửa hậu, Mila bật đèn pin. Cô cho con chó đánh hơi con dao dính máu cô cầm theo. Tìm đi, cô ra lệnh. Hiss ra mỏ xác đất rồi tiến về phía khu rừng. Mila bám theo, nhưng con chó nhanh chóng biến mất sau những cái cây. Trong sự lộn xộn của thảm thực vật, cô không còn xác định được mình đang ở đâu. Cô gọi con chó nhưng vô hiệu. Rồi cô nghe thấy tiếng lạo xạo dưới đất ở cách đó chừng chục mét về phía bên phải. Cô tiến lại gần. Hiss đã rút vào trong một bụi rậm và đang đào một cái hố. Mila soi đèn và thấy có thứ gì đó ló lên từ bên dưới. Không khó để nhận ra bộ lông của Finn. Xác của con vật cho thấy những vết thương sâu do bị đâm bởi một hung khí sắc nhọn. trái tim không thấy những điều nó không muốn thấy. Giờ đây cô đã có lời khẳng định cho mình. Tạm kết luận đây là tác phẩm của con gái mình. Một câu hỏi khủng khiếp len lỏi vào trong đầu của Mila. Con mèo đã nằm đây được bao lâu rồi? Chuyện đó diễn ra trước hay sau khi Alice bị bắt cóc? Bởi vì sự khác biệt rất lớn. Trong trường hợp đầu, nguồn gốc của hành vi bạo lực có thể do di truyền, được thừa hưởng từ kẻ hiện đang chìm trong hôn mê. Còn ở trường hợp thứ hai, chắc chắn một điều gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian con gái cô bị bắt cóc. Mila không biết mình thích giả thiết nào hơn. Cả hai đều khó chấp nhận như nhau. Nhưng cô phải biết, cô không thể sống nốt phần đời còn lại với thắc mắc này. Chỉ duy nhất một người có thể cho cô câu trả lời và giúp cô khỏi phải chịu sự dằn vặt đến mãn kiếp. Phần 29. Trong khi hoàng hôn nhuộm hồng đường chân trời, chiếc xe Hyundai chật vật vượt qua những quả đồi. Cô vừa đi cả chặng đường dài, nhưng mục tiêu đã gần kề. Trong lúc lái xe, Mila nghĩ tới những điều mình sẽ nói khi đến nơi. Mọi thứ cô cần được đựng trong một cái túi màu đen để ở băng ghế sau. Viên cảnh sát mà vài tháng trước đã giúp kết nối Mila với Mary đã nói đúng. Nơi này quả là chốn tận cùng thế giới. Thiên nhiên trù phú và khu rừng vây quanh dãy nhựa đường cho cảm giác như sắp sửa chiếm lại khoảng không đã bị con người dùng vũ lực cướp đi. Mặt trời lặn hẳn và nơi cư trú của cộng đồng Phật tử xuất hiện như một lễ đường lung linh ánh nến trong đêm tối. Khi đến trước cánh cổng gỗ, Mila được nhiều thành viên tu tập đón và lịch sự dẫn cô vào một căn phòng. Họ mang cho cô đồ uống và trái cây. Không lâu sau, một phụ nữ trong chiếc áo lam xuất hiện, mái tóc bạc được thắt bím gọn gàng, đôi mắt bà cũng xanh như mắt con trai mình. Tôi không nghĩ sẽ có ngày được gặp cô đấy, Mary nói với giọng thân mật. Mila hiểu rằng người phụ nữ không có ý muốn bảo cô hay để bà ta được yên thân. Bà chỉ hy vọng mọi chuyện giờ đây sẽ được giải quyết dứt điểm. Trên điện thoại, bà đã nói rằng nếu được ban một điều ước, bà sẽ ước mình được gặp Joshua dù chỉ trong chốc lát để chào từ biệt thằng bé. Nét mặt của người phụ nữ đanh lại, có lẽ bà ta sợ rằng ước mong của mình sẽ trở thành hiện thực. Có nhiều điều chúng ta nói ra cho nhẹ lòng, nhưng không hẳn là ý muốn thực sự. Đây không phải là thật, dù nó giống như thật vậy, Mila nói và chỉ tay về phía chiếc túi đen. Brower đã chuyển những ký ức về Joshua của ông vào một phiên bản số hóa. Ông ta đã tận dụng một trò chơi thực tế ảo để làm sống lại con trai của hai người. Trong mắt của Mary thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta không thể sống lại trong thân xác cũ sau khi chết, bà lắp bắp. Viện dẫn một triết lý đã được lĩnh hội. Linh hồn của Joshua đã siêu thoát để đầu thai vào một thân xác khác, không thể bị cầm tù trong các mạch điện máy tính. Mary rõ ràng không hoàn toàn muốn tin vào triết lý mà mình vừa nói. Do vậy, Mila quyết định tỏ ra thành thật và cho bà thêm một động lực. Tôi có một câu hỏi cần đặt ra cho Joshua, nhưng tôi sợ thằng bé sẽ không trả lời. Tôi tin rằng với mẹ mình, nó sẽ... Mary ngỏ ý cần một chút thời gian suy nghĩ. Sau đó bà hiểu ra, Mila không đến đây để lợi dụng hay tranh thủ nỗi đau của bà. Vậy tôi phải làm gì đây? Thay cho câu trả lời, Mila lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính xách tay đời cũ, hai kính thực tế ảo và hai cần điều khiển. Trước khi đến đây, cô đã tạt qua một chỗ gã buôn bán hàng cấm ở gần nhà ga. Cái gì đây? Mary thắc mắc khi nhìn thấy những viên thuốc màu xanh trên tay Mary. Nước mắt thiền thần. Một viên cho bà, một viên cho tôi. Hãy tin ở tôi. Người phụ nữ nuốt viên thuốc và lập tức bám vào cánh tay Mila, ném cho cô một cái nhìn lo ngại. Thế nếu lỡ tôi không đủ can đảm để rời khỏi đó thì sao? Nếu tôi muốn đưa thằng bé đi cùng tôi thì sao? Mila không có câu trả lời. Cô chỉ biết đưa cho Mary chiếc kính thực tế ảo và cần điều khiển. Sau khi cô kết nối mạng Internet, biểu tượng của Duae xuất hiện trên màn hình máy vi tính. Cô tạo hai thế thân rất giống với người thật. Rồi cô nhập thông số tọa độ ngôi nhà thời thơ ấu của Joshua, vì cô biết chắc mình sẽ tìm thấy thằng bé tại đó. Họ rơi qua hành lang ảo giác và thấy mình đang ở trong một phòng trẻ nhỏ. Có những món đồ chơi và một chiếc giường bé xíu, mang hình dáng của tàu con thoi. Pascal đã làm thứ tương tự cho con trai của mình ngoài đời thực. Mary từng kể với cô như thế. Mila trông thấy bà giật mình. Họ đến đúng nơi. Thật không thể nào. Mẹ của Joshua thốt lên như một sự ngỡ ngàng. Mọi thứ rất thật. Qua cửa sổ, họ trông thấy bóng tối lạnh lẽo của nơi khác. Nhưng bốn bức tường của căn phòng cho họ cảm giác ấm áp và an toàn. Một âm thanh bỗng vang lên, chiếc hộp nhạc vừa mới tự phát. Đó là một vòng quay ngựa gỗ tí hon. Cùng lúc đó, thằng bé mặc áo thun đỏ cũng xuất hiện trước mặt họ. Mary nhận ra con trai của mình ngay lập tức. Dù bản sao này lớn hơn đứa bé mà bà đã đánh mất cả chục tuổi. Joshua thể hiện ánh mắt vô cảm như thường lệ, nhưng trên khuôn mặt thằng bé có một điều gì đó, sự tò mò. Mẹ! Nó cất tiếng, nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mary bật khóc. Mẹ! Mẹ đây! Con! Thằng bé tỏ ra ngơ ngác, như thể chưa thể chấp nhận được sự hiện diện của bà. Lẽ ra mẹ không tới đây! Nó trách khẽ. Mẹ muốn gặp con từ lâu lắm rồi. Mary sụt sịt, tay về phía thằng bé. Thoạt đầu Joshua lui lại, nhưng rồi nó để yên cho bà vuốt ve mái tóc vàng. Mila không thể tin nổi điều đó đang diễn ra trước mắt mình. Con thế nào? Mary hỏi, bởi vì đó là câu trả lời mà các bà mẹ luôn dành cho con cái của mình. Có nhiều cách để trả lời khác nhau, nhưng một người mẹ luôn có thể phân biệt được sự thật và dối trá. Bố chưa bao giờ hỏi con câu này. Joshua thành thật đáp. Chắc bố sợ nghe câu trả lời. Lẽ ra bố không nên đưa con đến đây. Người mẹ nói với giọng thất vọng và giận dữ. Không bao giờ. Con đã cố phá hủy nơi này và không thành công. Nhưng mà con có cố gắng, đúng không mẹ? Thằng bé hỏi, chờ đợi một lời khen. Con ngoan mà. Tất nhiên rồi, tình yêu của mẹ. Đứa trẻ đưa mắt nhìn quanh. Con chán nơi này lắm, con không muốn ở một mình nữa. Nó thú nhận. Mary nhìn sang phía Mila, bà không biết phải giúp con trai mình như thế nào. Con muốn chết, mẹ ơi. Joshua thốt lên trong sự kinh ngạc của hai người mẹ. Mẹ giúp con chết đi được không? Đó là một yêu cầu kinh khủng đối với người đã cho thằng bé sự sống. Nhưng xét cho cùng, Mila cảm thấy chỉ có một người mẹ mới đủ tình thương để kết liễu con trai của mình nếu nó yêu cầu. Dù sao thì Mary Morgan cũng không đủ kiến thức công nghệ để chiều lòng bé. Mẹ không thể làm được, tình yêu của mẹ. Con xin mẹ đấy. Mẹ xin lỗi. Mary khóc nấc. Mila cảm thấy căm ghét Pascal vì đã lưu đày thằng bé vĩnh viễn trong cái nhà tù đầy nỗi sợ hãi và bạo lực này. Chỉ có thể nuôi một ảo tưởng rằng sơ suất khủng khiếp đã dẫn tới cái chết của nó chưa từng xảy ra. Nhưng Joshua không tỏ ra khó chịu với câu trả lời của mẹ mình. Thằng bé chỉ nghi nhận mà thôi. Vậy ra mẹ đến chỉ để chào từ biệt con. Không, mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu thương con, mẹ yêu con và sẽ luôn yêu con. Luôn luôn, thằng bé lặp lại với một chút ngạc nhiên. Ừ, luôn luôn. Mary cam đoan. Mẹ nói vậy con vui lắm, con cảm ơn mẹ. Nhưng mẹ cũng có một việc này cần nhờ con. Mẹ muốn con giúp cô này. Joshua nhìn Mila. Đồng ý, nhưng trước hết cô phải đưa mẹ cháu đi. Cháu không muốn mẹ thấy. Mila quay sang phía Mary và giải thích cho bà cách thức rời khỏi trò chơi. Bà phải gỡ kính thực tế ảo và ngay lập tức nằm xuống để hạn chế tác dụng của thuốc. Tiếp đó bà hãy uống một viên niacinin. Tôi muốn hôn thằng bé, có được không? Mila không chắc là bà có cảm nhận được gì không, nhưng cô không nỡ từ chối. Mary tiến lại gần cậu con trai. Bà áp đôi môi của mình lên trán thằng bé, nhắm mắt lại. Joshua cũng nhắm mắt theo. Khi thằng bé mở mắt ra, mẹ nó đã biến mất. Vài giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối, rồi thằng bé cũng nhìn vào Mila một lần nữa. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Alice. Cô nói. Hắn có khả năng thay đổi người khác. Thằng bé đáp, ám chỉ cái nhắc tuồng. Cô chắc chứ? Giờ thì Mila không còn đường lui nữa. Trong nháy mắt, hoàn cảnh đổi khác. Mila mất khả năng điều khiển và nhận ra mình đang ở trong hình dạng của một kẻ thế thân. Cô thấy những gì nó thấy, nhưng không tác động được gì. Đó là một ngày cuối hè, mặt trời rực sáng. Thế thân của Mila đang lái một chiếc xe hiệu Ford. Con đường phía trước được bao quanh bởi những cây sồi đỏ. Chiếc radio trên xe phát ra tiếng nhạc vui tươi, một điệu swing xưa cũ. Các nhạc công dường như rất vui khi chơi nó. Chiếc xe vượt qua một đoạn đường gập ghềnh và đứng trước một tòa nhà có từ thế kỷ trước. Mặt tiền bằng đá nâu chính là của Viện Khoa học Thần kinh Rừng đỏ. Mila chợt hiểu ra cô đang sắm vai người nào. Lúc này cô chính là Rao Morgan, đang lái chiếc xe đúng vào buổi sáng mà ông ta bỏ quên đứa con trai nhỏ của mình ở ghế sau. Cô không muốn là ông ta, cô hoàn toàn không muốn chứng kiến cảnh này. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt của ông ta trong gương chiếu hậu, mắt của Pascal, và cô cố gắng dịch chuyển cần điều khiển để cái gương cho thấy hình ảnh đứa trẻ 18 tháng trên băng ghế sau. Cô hy vọng rằng nếu mình làm như thế, người cha sẽ nhận ra sự hiện diện của thằng bé. Như thế cô vẫn còn thay đổi được định mệnh. Chiếc Ford dừng lại trên bãi đổ. Thế thân của Pascal tắt động cơ, tiếng nhà cũng im bặt, im lặng bao trùm không gian bên trong xe. Giá như ông ta nghe thấy tiếng thở của đứa con trai đang ngủ. Nhưng ông ta đã mở cửa xe và bước xuống. Ông ta giơ cánh tay cầm chìa khóa lên và hệ thống khóa trung tâm được kích hoạt. Mila nghe thấy tiếng chân mình bước đi trên mặt đường nhựa, nhưng cô không chờ đợi điều diễn ra sau đó. Thay vì tiến về phía cổng viện nghiên cứu, Pascal đi vòng ra phía sau chiếc xe hơi. Tại sao? Ông ta đang đi đâu đây? Ông ta dừng lại bên cạnh cửa sau của chiếc xe. Bên kia lớp kính, Mila trông thấy đứa trẻ mặc áo thun đỏ, nó đang ngủ ngon lành. Và vì cô nhìn thấy 10 năm về trước bố của thằng bé Rao Morgan cũng là nhìn thấy con trai mình trong xe. Khi người đàn ông đi xa dần, cô đã có câu trả lời cho thắc mắc trong lòng. Đó không phải là một tai nạn. Ông ta không sơ suất. Ông ta đã cố tình để cho thằng bé chết. Mila cảm thấy buồn nôn. Cô đã xem đủ và bị sốc. Cô muốn tháo kính ra, nhưng đúng lúc sắp sửa làm điều đó, cô khựng lại. Bởi lẽ trong khi về phía tòa nhà, hình ảnh thế thân của cô được phản chiếu trên kính xe của những chiếc xe hơi đang đậu. Đó là lúc Mila nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ mà cô đang nhập vai. Không phải là Pascal, mà là một người cô đã từng nhìn thấy. Hay nói đúng hơn, cô chỉ nhìn thấy trong một tấm ảnh được máy tính phục dựng, xóa sạch một hình xăm trên đó, khuôn mặt của một người đàn ông bình thường. Nhưng nếu Rao Morgan là Enigma, vậy ai là Pascal? Phạm nhân đang bị giam trong cái hố mà tất cả mọi người vẫn gọi bằng biệt danh là Enigma, thật ra là Rao Morgan. Nhưng Rao không phải là kẻ nhắc tuồng. Kẻ nhắc tuồng mới chính là Pascal, và hắn vẫn đang tự do. Người đàn ông xăm trổ mà Mila đã gặp tại nhà tù siêu an ninh là một đồ đệ trung thành của hắn. Nếu không thì sao hắn lại chấp nhận ngồi tù thay hắn? Rao Morgan, người đàn ông với khuôn mặt bình thường, đã lui tới nơi khác với tư cách là một nhà tội phạm học, nhưng chưa bao giờ chống lại ý chí của tên sát nhân trong tiềm thức. Ngược lại, Rao đã chịu khuất phục bởi sự dụ dỗ của hắn. Cũng giống như là Greg Addison, nhân viên liên minh ma quỷ đó, Rao Morgan đã ra tay sát hại chính giọt máu của mình. Sau vụ thảm sát tại trang trại, Pascal đã tố cáo Morgan thông qua một cuộc gọi nặc danh để tránh bị cảnh sát sờ gáy. Mila đã lái chiếc Hyundai xuyên đêm tuyệt vọng tìm kiếm lời giải cho chuyện. Hắn đã lừa tất cả mọi người. Hắn đã lừa mình. Trời mưa tầm tã và chất ma túy che mờ. Và chất ma túy che mờ các giác quan của cô. Nhưng một lần nữa cô phải hiểu. Một con hươu bước ra từ trong rừng và băng qua đường. Mọi chuyện bỗng diễn ra như một đoạn phim chiếu chậm. Mila mất lái và nhìn vào mắt con vật đường bệ trong thoáng chốc. Có phải chính nó đã đi vào trong căn bếp nhà cô vào cái hôm Alice bị bắt cóc? Hay đây là ảo giác do nước mắt thiên thần tạo ra? Mila không kịp có câu trả lời cho mình vì chiếc Hyundai đã chệch hướng, lao ra khỏi con đường, vượt qua một cái rãnh nước và đâm sầm vào một thân cây. Vụ tai nạn tạo ra tiếng ồn đinh tai, nhưng tiếp đó thì chỉ có âm thanh rì rì của động cơ xe chìm khuất trong tiếng mưa. Đầu chút ngược lại bị kẹp trong lớp kim loại. Mila cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Mặt cô đã bị đập vào thứ gì đó rất cứng. Một chất lỏng nhớp nháp chảy ra trán cô, hòa trộn với những giọt nước mưa lọt qua khoảng vỡ của tấm kính chắn gió. Chắc chắn cô đã bị thương ở đầu. Cô cũng bị đau nhói ở phía dưới xương ức. Cô nâng đầu lên và cảm thấy khó thở. Trục lái đã đâm xuyên qua vô lăng và đâm thẳng vào bụng cô. Một thứ chất lỏng màu đen đang trào ra khỏi vết thương, máu trộn lẫn với mật. Với đôi bàn tay run rẩy, cô chật vật tìm cách bịt vết thương, nhưng vô ích. Cô đang ở một nơi khỉ ho cò gáy mà không biết phải gọi cứu hộ bằng cách nào. Cơn hoảng loạn dâng lên và hiểu rằng mình sắp chết, cô bắt đầu khóc. Nước mắt hòa lẫn vào máu, dịch nhầy và nước mưa. Cô đã từng nhiều phen lướt qua cuộc hẹn với tử thần, nhưng lần này cô tin chắc mình sắp đi gặp thứ bóng tối từ lâu luôn mời gọi mình một cách kín đáo. Cô nghĩ đến Alice và vì con bé sẽ phải sống một mình. Cô khóc cho cả con bé nữa. Cô đã không biết trân trọng món quà duy nhất mà cuộc đời đã trao tặng. Cô tự nguyên rủa chính mình. Cô sẽ không nhìn thấy con gái trưởng thành, sẽ không ở bên cạnh nó những lúc vui buồn. Cô không thể bảo vệ con bé hay dạy nó tự vệ. Giờ thì cô đã mất tất cả. Đến giây phút nói lời vĩnh biệt, cô mới nhận ra những cảm xúc đã cầm giữ trong lòng cả đời bỗng chốc tuôn trào. Nỗi đau không giống như thứ cô tự gây ra cho mình bằng lưỡi lam. Nó xuất phát từ trong tâm hồn. Thật tuyệt vời làm sao khi được làm người trở lại. Đúng lúc cô bắt đầu chấp nhận số phận, Mila bỗng thấy một chiếc xe hơi từ đằng xa xuất hiện và tiến về phía mình. Thật không thể tin nổi, đó là một dấu hiệu. Cô thầm mong màn mưa không ngăn cản người cầm lái nhận ra chiếc Hyundai bên vệ đường. Sẽ thật trớ trêu nếu chiếc xe tiếp tục lộ trình của nó. May mắn thay, nó giảm tốc độ. Đó là một chiếc Audi 80 màu đen. Mila trông thấy cửa xe bên phía ghế lái mở ra. Cô nheo mắt lại. Một bóng người tiến lại chỗ cô trên những bước chân chậm rãi. Cô nhận ra rằng người lái xe mang găng tay bằng da màu đen, và chi tiết này khiến cô sợ hãi. Một nỗi sợ phi lý. Cô biết vì đằng nào cô cũng đang hấp hối, nhưng cô không thể nghĩ khác đi được. Bóng đen bước vào trong buồng sáng của đèn pha và dừng lại. Dù đang bị chút ngược đầu, Mila vẫn có thể nhìn thấy khá rõ. Đó là một người đàn ông mặc bộ cơm lê nâu, nhầu nhĩ, có đôi bàn chân bẹt. Pascal không trùm kính mặt, nhưng hình ảnh chỉ kéo dài qua vài giây. Mái tóc và bộ ri đen bị cơn mưa làm hỏng, những lọn tóc rơi rụng sang hai bên, đồng thời làn da của khuôn mặt cũng chảy xuống, nhỏ lên về áo sơ mi và cà vạt. Mila nhớ đến cái bàn phấn có đầy đủ đồ hóa trang và tóc giả. Khi lớp phấn son bị nước mưa rửa trôi, các vết mực bắt đầu xuất hiện. Những con số. Gã đàn ông tháo găng. Mila chưa bao giờ nhìn thấy đôi tai của hắn. Cô từng nghĩ rằng hắn làm vậy để không lưu lại dấu vân tay. Trên thực tế, chúng cũng phủ kín hình xăm. Enigma đích thực đang đứng trước mặt cô. Với một chút hơi tàn trong lòng ngực, Mila những muốn hỏi xem hắn đã làm gì Alice trong khoảng thời gian hắn giam giữ con bé. Hắn đã nhồi nhét vào đầu nó những lời nhắc tuồng hắc ám nào. Sau này con bé sẽ ra sao? Nhưng cô câm lặng. Gã đàn ông quan sát Mila hồi lâu, có lẽ đang chờ cho cô trút hơi thở cuối cùng. Hãy tận hưởng món quà này, hắn nói với giọng êm ái. Trong lúc các giác quan từ bỏ cô, Mila thấy hắn quay gót và đi về phía chiếc xe hơi của mình. Hắn trèo lên xe và nổ máy. Chiếc xe đi xa dần dưới cơn mưa trong đêm tối. Còn lại một mình, Mila nhắm mắt và thấy hình ảnh Alice hiện lên. Cô muốn nói lời vĩnh biệt với con bé. Hơi thở của cô cạn dần. Cuối cùng, cô cũng để cho mình chìm trong sự quên lãng mà cô đã sượt qua nhiều lần nhưng chưa từng bị kẹt lại. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy. Ai đang nói vậy? Không phải cô tưởng tượng. Rõ ràng đó là giọng nói của hồn ma. Thằng bé làm gì trong khu rừng này? Làm thế nào Joshua có thể thoát ra khỏi trò chơi được? Một ánh chớp làm cô lóa mắt, giống như thể hai nhãn cầu của cô bị kéo khỏi hốc mắt. Nhưng hóa ra người ta chỉ tháo chiếc kính thực tế ảo. Mila nhìn quanh, những bóng người cúi xuống cô, những giọng nói thì thầm. Kiểm tra huyết áp, cho thở oxy, 4 gam niacin, tim tĩnh mạch, bơm tim sẵn sàng chưa? Các nhân viên y tế, Mila đã không gặp tai nạn, ít nhất cũng không phải trong thế giới thực. Máu và vết thương chỉ là ảo giác, nhưng cô đã biết nó có thể gây tử vong. Một lần nữa, Joshua lại cứu mạng cô bằng cách nhắc lại nguyên tắc cơ bản của nơi khác. Cô bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô có thêm một cơ hội để thay đổi, để làm một người mẹ. Có lẽ cô đã thực sự được chữa khỏi hội chứng bí ẩn đã khiến cô không giống như những người khác. Dù sao thì trong mớ bồng bông của những cảm xúc mới mẻ, một ý nghĩ u ám vẫn len lỏi vào. Mục tiêu của kẻ nhắc tuồng không phải là giết chết cô, và nghịch lý thay cũng không phải là làm hại cô. Đó là một hệ quả thứ cấp so với lý do tồn tại thực sự của hắn. Khả năng thay đổi con người, biến họ từ những cá thể vô tội thành kẻ giết người máu lạnh. Chính đó là những nguồn thỏa mãn lớn lao nhất của chúng, lạc thú lớn nhất. Ngay từ đầu, Mila đã tự hỏi tại sao cô là người được chọn để chơi và mục đích của cuộc chơi là gì. Giờ đây cô đã có những cảm xúc mà trước đây, do chứng mù cảm xúc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được. Cả một sự khai sáng. Mila hiểu ra, kẻ nhắc tuồng cũng đã giở trò với cô. Nhưng trong khi hắn sử dụng quyền năng của mình để biến những người khác trở thành xấu xa, thì với cô, hắn làm ngược lại. hãy tận hưởng món quà này. Lẽ ra cô phải cảm thấy biết ơn hắn vì phiên bản mới mẻ này của mình, vì sự biến đổi mà hắn đã gây ra. Nhưng cô chỉ cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ khi nhận ra rằng trên thực tế hắn đã thắng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô sẽ đầu hàng. Chuyên gia tìm người mất tích giờ đây đã biết ở đâu có một bóng đen đang đợi mình. Ngoài kia, một kẻ nhát tuồng mới đang tung hoành. Tôi đến từ bóng tối, và nếu tôi không tìm kiếm nó, bóng tối sẽ tìm đến với tôi. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Và câu chuyện này là chúng ta cũng chào tạm biệt Mila luôn. Và câu chuyện này cũng đã kết thúc giữa series câu chuyện có liên quan đến Mila. Quả thật là Donato viết trinh thám thì rất hay, nhưng mà kết cục thì cũng thấy hơi hụt hẫng đúng không các bạn? Vẫn còn nhiều cuốn của ông ta. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một đóng góp ý kiến để mình tiếp tục thực hiện những quyển khác nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Và bây giờ mình xin nói lời cảm ơn đến những bạn đã donate cho mình qua ví Momo. Mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn. Cho phép mình gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Nguyễn Thiện Tôn đã donate cho mình qua ví Momo. Mình xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Đồng thời, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thu Hương đã donate cho mình qua ví Momo với lời nhắn là cảm ơn kênh đọc truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình xin chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong mọi việc. Và mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Nguyễn Thiện Tôn đã donate cho mình qua ví Momo với lời nhắn: mình vừa nghe xong tiếng thét câm lặng, gửi chị ly cà phê. Cảm ơn bạn. Mình xin chúc bạn luôn có nhiều thành công trong cuộc sống. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và những lời động viên của các bạn để mình có thể tiếp tục và duy trì kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có lẽ tiếp theo đây mình sẽ thực hiện những bộ truyện Trung Quốc để thay đổi không khí. Nếu các bạn có biết chuyện nào hay thì hãy giới thiệu để mình tìm hiểu. Nếu có thể, mình sẽ thực hiện audio để phục vụ các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.